Câu lạc bộ thiên tài chương 209 tới chương 260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì vậy, chúng ta hẹn vào tối mai được không? Cô ấy ngẩng đầu cười, nhìn Lâm Huyền, thực ra tối mai tôi cũng có lịch rồi nhưng cậu là cánh tay đắc lực của tôi thấy chuyện của cậu quan trọng hơn một chút, tối mai chúng ta có thể trò chuyện thật kỹ. Ngày mai. Lâm Huyền im lặng. Sắp xếp của Triệu Anh Quân rất hợp lý, cũng rất tự nhiên. Phản ứng bình thường của mọi người chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận hẹn lại vào tối mai. Dù sao chỉ là nói chuyện về kế hoạch tương lai và ăn một bữa cơm, cần gì phải vội vàng một hai ngày. Nữ chủ tịch có thể đồng ý ra ngoài riêng với hắn đã rất tốt rồi. Chỉ là không thể đợi đến mai được. Lâm Huyền không rõ thời gian cụ thể Triệu Anh Quân qua đời là ngày nào. Nếu trùng hợp là hôm nay thì ngày mai hối hận cũng không kịp nữa rồi. Quyển sách tôi và MX đã nói rất rõ ràng. Triệu Anh Quân là Hương Tiêu Ngọc vẫn vào lúc nửa đêm, mà vừa rồi cô ấy cũng đã đích thân nói nhà sản xuất âm nhạc đó tối nay vốn đã có tiệc, phải đợi sau tiệc mới có thể gặp Triệu Anh Quân. Nhìn thế nào thì cũng thấy quá nguy hiểm. Cái hiểm này, Lâm Huyền không thể mạo hiểm. Thế giới thực không có cơ hội làm lại vô số lần, phải đảm bảo vạn vô nhất thất mới được. Nhưng mà vấn đề lại đến rồi. Nếu bây giờ mình kiên trì, nhất định phải ăn tối nay. Nhất định phải để Triệu Anh Quân hủy cuộc gặp với nhà sản xuất âm nhạc tối nay. Như vậy lại có vẻ quá cố ý, người tin mắt nhìn vào là thấy có vấn đề. Nếu như sáng mai tin tức đưa tin, nói rằng trên đường về nhà của Triệu Anh Quân đã xảy ra một vụ nổ súng. Hai chuyện này kết hợp lại thì rất khó không khiến Triệu Anh Quân nghi ngờ. Bây giờ lập trường và mục đích của Triệu Anh Quân và câu lạc bộ thiên tài không rõ ràng, thiện ác không rõ, cho nên Lâm Huyền cũng không thể mạo hiểm. Nhất định phải nghĩ ra một cách toàn vẹn đôi bên mới được. Vừa không để Triệu Anh Quân đi gặp nhà sản xuất âm nhạc tối nay, vừa để cô ấy ăn tối với mình vào tối mai. Như vậy, tương đương với việc trực tiếp thay đổi lịch trình hai ngày của Triệu Anh Quân, rất có thể sẽ tránh được vụ nổ súng đó. Hơn nữa, hẹn ăn tối vào tối mai vốn là do chính Triệu Anh Quân đề xuất, tất nhiên cũng sẽ không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Đây là một ý kiến rất hay, một công đôi việc. Được. Lâm Huyền vui vẻ chấp nhận, vậy ngày mai tôi sẽ đặt chỗ, sau đó gửi cho tài xế của tôi là được. Triệu Tổng, vừa rồi cô nói tối nay hẹn nhà sản xuất âm nhạc đó. Hắn cũng không có ý định viết bài hát chủ đề cho mèo riêng sao? Lâm Huyền bắt đầu chuyển chủ đề. Đúng vậy. Triệu Anh Quân gật đầu, giai đoạn trước chúng ta đã tiếp xúc sơ bộ, đối phương thực sự không mấy hứng thú nhưng tối nay tôi sẽ cố gắng hết sức. Thực ra, Eo Rin bị người ta coi thường như vậy, với tư cách là người thiết kế, tôi vẫn rất khó chịu. Lâm Huyền nói. Hay là đừng tìm những nhạc sĩ đó nữa, chúng ta có thể tự nghĩ cách. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, cậu có cách gì? Tôi sẽ viết bài hát chủ đề cho Mèo Rin. Lâm Huyền tự tin nói. Triệu Anh Quân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Xì. Cuối cùng, cô ấy không nhịn được cười, lau khóe miệng, xin lỗi nhưng tôi thấy ý tưởng này của cậu thôi đi. Không phải tôi không tin tưởng cậu Lâm Huyền. Cô ấy lắc lắc tóc, chúng ta phải thừa nhận rằng, sáng tác là một việc thực sự có ngưỡng cửa nhất định, là một việc rất chuyên nghiệp. Tôi rất công nhận tài năng của cậu nhưng nghề nào cũng có chuyên môn, cách ngành như cách núi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng chú mèo của cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm cho nó một nhạc sĩ hàng đầu. Khụ khụ. Lâm Huyền ho hai tiếng, nghiêm túc nói, thực ra tôi cũng không nói bừa, thời đại học tôi đã tự học guitar. Chỉ có trình độ tự học thôi sao? Nhưng tôi thực sự đã sáng tác một bài hát, tôi thấy khá phù hợp với Mèo Rin. Hơn nữa, trước đây khi thiết kế Mèo Rin, tôi tiện tay viết luôn cả lời bài hát, chỉ là luôn thấy không cần thiết nên không lấy ra cho mọi người xem. Lâm Huyền nói dối nhưng diễn xuất rất tốt, sự tự tin khó hiểu rất có sức thuyết phục. Ồ, Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, lời bài hát đã viết xong rồi sao? Thật hay giả vậy? Triệu Anh Quân đổi tư thế ngồi, nở nụ cười không thể tin nổi. Được rồi, nếu như cậu đã có ý thể hiện thì sao không đến kho lấy một cây đàn guitar biểu diễn trực tiếp nhỉ? Được, có gì mà không được? Lâm Huyền đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Vài phút sau, nhân viên bộ phận hậu cần mang một cây đàn guitar trong kho đến cho Lâm Huyền. Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa, lên dây, trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Triệu Anh Quân, hắn gảy một hợp âm cơ bản nhất, vậy tôi bắt đầu nhé. Lâm Huyền đương nhiên không biết sáng tác. Guitar cũng chỉ ở trình độ người mới bắt đầu. Nhưng đánh hợp âm 5-3-2-3-1-3-2-3 vẫn không có vấn đề gì, hợp âm F Lâm Huyền cũng rất thành thạo, đánh hát cơ bản nhất chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đánh hát guitar vốn là 7 phần hát, 3 phần đánh. Kỹ thuật khó thực sự vẫn là ở phần chơi ngón, độ khó đó, tự học rất khó học được. Lâm Huyền tự tin như vậy, chắc chắn không phải xuất phát từ trình độ guitar mới học của mình. mà là bắt nguồn từ ô nhiễm tinh thần trong giấc mơ đầu tiên. Trong giấc mơ đầu tiên, cửa hàng đồ chơi trên quảng trường là nơi Lâm Huyền thường xuyên lui tới dạo gần đây. Hắn sắp sao chép xong hết tất cả các thiết kế mèo riêng bên trong. Mèo riêng rất nổi tiếng trong tương lai. Cả một giá hàng toàn là đồ lưu niệm mèo riêng, rồi bên cạnh còn phát bài hát chủ đề mèo riêng rất gây nghiện. Hắn thực sự quá quen thuộc với bài hát này. Đặc biệt là dạo gần đây, gần như ngày nào hắn cũng ngâm mình trong cửa hàng đồ chơi trong mộng để tìm cảm hứng, dùng mắt thường để quét hình nộm mèo riêng. Lúc đó, loa lớn hai bên giá hàng phát đi phát lại, phát đi phát lại, phát đi phát lại bài hát chủ đề mèo riêng này, Lâm Huyền cảm thấy tinh thần mình bị ô nhiễm. Nhưng không thể không thừa nhận, bài hát này thực sự rất gây nghiện, rất dễ gây nghiện. Một khi Lâm Huyền chấp nhận giai điệu này, về sau thường không tự chủ được mà hát theo, đơn giản mà hay, dễ thuộc. Sau khi tinh thần bị ô nhiễm, thực sự muốn quên cũng không quên được. Đã đến mức như em ngồi mũi thuyền, anh đứng trên bờ rồi. Vì vậy, dưới sự chú ý của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền đã đánh hát bài hát gây nghiện còn mới mẻ trong trí nhớ này. Đánh hát xong một lần, Lâm Huyền đặt đàn guitar xuống, nhìn Triệu Anh Quân, thế nào? Đúng như dự đoán, biểu cảm và ánh mắt của Triệu Anh Quân rất phức tạp. Có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, cô ấy gật đầu chắc chắn, Lâm Huyền à, xem ra trước đây tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi, cậu đúng là tinh thông cầm kỳ thi họa. Chỉ có vẻ là được thôi, những thứ khác thì không trông mong được. Lâm Huyền đứng dậy, nếu cô thấy bài hát này ổn, không thì chúng ta lấy bài hát này làm bài hát chủ đề mèo riêng đi. Nói thế nào nhỉ? Dù sao thì con mèo này là tôi thiết kế, tôi vẫn muốn tự mình chăm sóc nó tốt hơn một chút. Hắn nói như vậy. Triệu Anh Quân không thể không đồng ý, dù sao thì mình mới là ông lớn của công ty, hơn nữa bây giờ trong mắt Triệu Anh Quân còn có mối đe dọa là đơn phương. Tôi thấy không có vấn đề gì. Triệu Anh Quân vẫn nhìn Lâm Huyền, trong mắt ẩn ý cười, ít nhất thì tôi khá thích. Như cậu đã nói, đây là con mèo do cậu thiết kế nên cậu quyết định. Lâm Huyền không biết cô ấy thực sự thích hay là muốn thuận theo ý Lâm Huyền trong chuyện này. Nhưng tóm lại, cô ấy đã đồng ý, sau đó, Triệu Anh Quân gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho người quản lý của nhà sản xuất âm nhạc đó. Sau lời xin lỗi theo khuôn mẫu, cô ấy và người quản lý đó đã hủy cuộc hẹn tối nay. Vậy thì Lâm Huyền, tối nay tôi cũng không có lịch gì. Cô ấy đặt điện thoại xuống, hai tay chắp lại, chống lên mặt bàn, bữa cơm đó của cậu. Cậu muốn ăn hôm nay hay ngày mai? Ngày mai đi. Lâm Huyền không chút do dự nói, hôm nay cũng tại tôi nói muộn quá. Vì hôm nay lịch trình của Triệu Anh Quân đã bị thay đổi nên việc ăn tối hôm nay đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ hội ăn bữa cơm này nên để đến ngày mai mới đúng, như vậy cũng có thể đảm bảo lịch trình ngày mai của Triệu Anh Quân bị thay đổi thì sẽ không bị cuốn vào vụ nổ súng. Được. Triệu Anh Quân duỗi thẳng hai cánh tay, đã vậy. Hiếm khi buổi tối không có lịch, tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, dạo này bận quá, đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon. Đúng rồi, Lâm Huyền, ngày mai cậu tìm một phòng thu âm lại bài hát chủ đề này, bảo họ thu chuyên nghiệp một chút, lát nữa chúng ta cho ca sĩ nghe. Được, tôi về chuẩn bị một chút. Lâm Huyền gật đầu đồng ý, rồi rời khỏi văn phòng của Triệu Anh Quân. Rầm. Phía sau, cánh cửa mật mã hai lớp nặng nề đóng lại, một lần nữa ngăn cách thế giới của hai người. Hơn 5 giờ chiều, xe công vụ của Triệu Anh Quân rời khỏi công ty, đi về hướng nhà cô ấy. Lâm Huyền đứng trước cửa sổ chớp văn phòng, nhìn rõ mồn một. Đây hẳn là ngày Triệu Anh Quân tan làm sớm nhất. Bởi vì theo chế độ cuồng công việc trước đây của cô ấy chắc chắn sẽ sắp xếp kín mít từng ngày, thậm chí từng phút, gần như tự mình làm mọi việc, bận rộn không ngơi tay. Nhưng hôm nay mình bất ngờ hát bài hát chủ đề mèo riêng đó đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch hôm nay của Triệu Anh Quân. Lịch trình ban đầu và diễn biến lịch sử ban đầu của cô ấy đã thay đổi. Vì vậy, nếu vụ nổ súng đó xảy ra vào tối nay, thì viên đạn đó hẳn sẽ không bắn trúng Triệu Anh Quân. Đạn sẽ không đợi cô ấy cũng sẽ không đợi đạn. Nếu thực sự có hung thủ muốn giết Triệu Anh Quân, cầm súng đến tận cửa, thì Lâm Huyền cũng bất lực, chỉ có thể tin vào an ninh của khu chung cư Triệu Anh Quân thôi. Nghĩ đến việc cô ấy sống trong một khu chung cư cao cấp bậc nhất nhì Đông Hải thì chắc chắn khía cạnh an ninh không có vấn đề gì. Dù sao thì đây cũng là Đông Hải, không phải Florida gì gì đó. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ rưỡi. Nếu bây giờ về nhà, rồi về nhà ngủ thì rõ ràng là không kịp diễn biến về tên trộm ba dao, không kịp tham gia ban kiểm, tham gia hành động do Lê Thành tổ chức vào buổi tối. Vẫn nên ngủ ở công ty đi. Dù sao thì văn phòng cũng có phòng nghỉ chuyên dụng, mùi phô man đi và mùi lạ bên trong cũng đã bay gần hết, đối phó với một đêm không thành vấn đề. Hắn thấy vẫn cần phải vào trong mộng, đến bãi rác 314 đó để xác nhận xem lịch sử của Triệu Anh Quân có thay đổi không.

Lâm Huyền lập tức trèo lên nóc nhà Lê Thành, nhìn về phía xa, thành phố khoa học viễn tưởng bằng thép cách đó vài km, thành phố Đông Hải mới. Nhưng vì còn sớm, trời chưa tối, đèn neon trong thành phố cũng chưa sáng. Điều này khiến Lâm Huyền không thể nhìn rõ chữ cái trên tòa nhà đôi ở giữa Đông Hải mới. Kiểm ca. Lâm Huyền tăng âm lượng, gọi Đại Kiểm Miêu đang hút thuốc trong sân. Gì? Đại Kiểm Miêu ngẩng đầu, cắn đầu thuốc lá, nhèo mắt nhìn Lâm Huyền trên nóc nhà, sao thế lão đệ? Tòa nhà cao nhất thành phố Đông Hải mới, tòa nhà đôi, tòa nhà ở trung tâm thành phố. Lâm Huyền chỉ vào Đông Hải mới, trên tòa nhà đó viết chữ gì vậy? Sao tôi không nhìn rõ? Trời tối đèn sáng thì cậu sẽ nhìn rõ thôi. Anh nói cho tôi trước đi, không phải lát nữa còn vội về mua gà quay cho con trai anh sao? Đến nhà anh rồi, ở góc độ đó sẽ không nhìn thấy được. Liệt. Đại Kiểm Miêu đánh vần từng chữ một cho Lâm Huyền. Tuy hắn ta không biết từ này đọc thế nào nhưng xem nhiều năm như vậy, biết rõ ràng tòa nhà đôi đó viết gì. Là một công ty sao? Công ty siêu to khổng lồ đúng không? Lâm Huyền hỏi. Đúng. Đại Kiểm Miêu gật đầu, cuối cùng hít một hơi thuốc thật mạnh rồi ném xuống đất dập tắt. Thành phố Đông Hải mới là do bọn họ xây dựng. Không phải lão đệ, cậu từ cái rãnh nào chui ra vậy? Con trai tôi biết còn nhiều hơn cậu đấy. Lâm Huyền cười không nói. Tốt lắm. Chỉ cần trên tòa nhà đôi đó, không phải viết chữ MX thì thực ra Lâm Huyền cũng không quan tâm lắm. Như vậy mà xem ra, sự biến động thời không thực sự đã xảy ra. Tiến trình lịch sử cũng ở một mức độ nào đó, bị thay đổi nhỏ. Thay đổi nhỏ. Lâm Huyền không thể hiểu chính xác khái niệm thay đổi nhỏ này. Đối với dòng chảy lịch sử mênh mông, đối với thế giới tương lai 600 năm sau, sự sống chết của Triệu Anh Quân thực sự chỉ có thể coi là một thay đổi nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức giống như có thứ gì đó đã thay đổi, lại giống như không có gì thay đổi. Thành phố Đông Hải mới vẫn tồn tại. Thế giới vẫn phát triển theo kiểu dị dạng như vậy. Bên trong và bên ngoài bức tường thép vẫn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đại Kiểm Miêu vẫn đang thu phí quản lý. Lê Thành vẫn chiến đấu vì lịch sử và tri thức của loài người. Thực sự là không có gì thay đổi. Nhưng mà, đối với cá nhân, đối với những cá nhân có mối quan hệ, thì cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi vì thế. Ít nhất thì có lẽ công ty MX đã không tồn tại đến 600 năm sau. Nhìn từ điểm này, có lẽ cha mẹ Triệu Anh Quân đã không nhìn nhầm Triệu Anh Quân, tài năng kinh doanh của cô ấy cũng chỉ ở mức bình thường, kém xa tầm nhìn chính xác và sự sắp xếp chu toàn của tập đoàn Triệu Thị. Nhưng rất tiếc, Triệu Anh Quân không chết yểu, cô ấy đã sống sót. Vì vậy, cho dù cha mẹ cô ấy có bản lĩnh ngút trời thì Triệu Anh Quân cũng phải chôn tro cốt của họ xuống đất, sau đó nuốt trọn tập đoàn Triệu Thị vốn phải vô địch thiên hạ vào công ty mới, khiến cho gã khổng lồ này sụp đổ. Thú vị. Cặp cha con này đúng là oan gia. Nhưng mà cũng không tệ. Lâm Huyền nhảy thẳng từ trên nóc nhà xuống, bám vào bệ cửa sổ để giảm tốc độ, rồi bình an rơi xuống đất. Hắn đứng dậy nhìn Đại Kiểm Miêu, Kiểm ca, trên thế giới này còn có công ty mới không? Công ty mới? Đại Kiểm Miêu lắc lắc mỡ trên mặt, đó là cái gì, chưa từng nghe nói. Con mèo riêng này không phải là linh vật của công ty mới sao? Lâm Huyền lắc lắc mặt nạ mèo riêng trong tay, vậy thì con mèo riêng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hình như chỉ là một món đồ chơi đơn thuần thôi. Ánh mắt Đại Kiểm Miêu rất trong trẻo, thực sự chưa từng nghiên cứu về lai lịch của nó lão đệ à, dù sao thì thứ này cũng rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải mới. Trước đây khi tôi đi ăn trộm nên hay lấy trộm được vài con búp bê về giặt sạch cho con gái tôi chơi. Còn về việc cậu nói nó là linh vật của công ty nào đó, thì tôi chưa từng nghe nói. Được rồi. Cũng là câu trả lời nằm trong dự đoán. Trạng thái của mèo riêng trong thế giới tương lai đã trở lại như trong giấc mơ đầu tiên. Lịch sử, người sáng lập, công ty MX của nó, tất cả đều đã trở thành cát bụi của lịch sử. Đi thôi lão đệ. Về nhà ăn cơm thôi. Ăn xong tối còn phải làm việc. Đại Kiểm Miêu kéo Lâm Huyền lên xe máy, đội mũ bảo hiểm cho hắn, đội mũ bảo hiểm vào. Biết rồi, công dân tuân thủ pháp luật. Đi thôi. Chiếc xe máy sắp tan thành từng mảnh của Đại Kiểm Miêu phun khói đen, rời khỏi sân nhà Lê Thành. Sân nhà trở nên yên tĩnh. Lá tre non xanh đung đưa trong gió hè và chú chim sẻ nhảy nhót trong khe gạch, hai chú mèo mà Lê Ninh Ninh nuôi nhảy từ ban công tầng 2 xuống, vỗ cánh đuổi theo những chú chim sẻ. Một tiếng động nhẹ, ngói xanh rung lên. Một cô gái mảnh khảnh mặc đồ bó màu đen, tóc nâu sẫm búi sau đầu giống như một chú mèo, đang ngồi xổm ở góc mái nhà. Ánh mắt theo làn khói đen từ ống xả xe máy dần tan biến, khóa chặt vào người đàn ông ngồi sau xe máy. Người đàn ông đang cầm trên tay mặt nạ mèo riêng. Bất kể nói như nào, tối nay hai chúng ta có chung một mục đích. Nửa đêm. Bên ngoài nhà máy xử lý rác thải số 221. Lâm Huyền đứng bên cạnh CC, nhìn những chiếc máy bay không người lái tuần tra bay vù vù trên bức tường cao. Theo diễn biến cốt truyện trước đó, Lâm Huyền đã thuận lợi liên lạc được với CC. Và lần này, hắn không hỏi CC bất kỳ câu hỏi riêng tư nào. Bởi vì những gì muốn biết hắn đã biết hết ở lần trước rồi, lần này chắc chắn không cần hỏi nữa. Nhưng hắn lại trả lời rất nhiều câu hỏi của CC. Mức độ thiện cảm hiện tại khá cao. Hắn quay đầu nhìn CC, cô nói rằng cô có một việc rất quan trọng cần xác nhận, vì vậy cô mới muốn đến đây để mở két sắt của Lâm Huyền, nói rằng bên trong có thể là ý nghĩa cuộc sống của cô. Cô có thể cho tôi biết đó là chuyện quan trọng gì không? Trong đầu tôi biết rất nhiều thông tin mà cô không biết, có lẽ tổng hợp lại thì tôi có thể đoán ra mật khẩu. Xin lỗi, tôi không muốn nói. CC vẫn trả lời như vậy, vẫn lắc đầu, đây là quyền riêng tư của tôi, cũng là bí mật của tôi không muốn nói cho người khác biết. Hơn nữa, vì mục đích của anh cũng là mở két sắt, nên sau khi chúng ta xem rõ bên trong cất giữ thứ gì, thì tự nhiên sẽ có câu trả lời. Lâm Huyền thở dài trong lòng. Con hàng này vẫn không chịu nói. Xem ra muốn biết được câu trả lời này, không phải là tăng mức độ thiện cảm là giải quyết được. Vì CC nói rằng trong két sắt không chỉ có sự thật và quá khứ, mà còn là ý nghĩa cuộc sống của cô. Điều đó có nghĩa là, những thứ trong két sắt đối với cô ấy thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống. Xem ra, vẫn phải tìm cách mở két sắt đó mới được. Nhưng vấn đề là, theo diễn biến cốt truyện hiện tại thì căn bản là không thể tiếp cận được két sắt. Đừng nói là thử mật khẩu, ngay cả muốn nhìn thấy két sắt cũng không được. Đến nước này rồi, tôi cũng không giấu cô nữa. Lâm Huyền khoanh tay, nhìn về phía trước cách đó 7-8 mét, nơi đại kiểm Miêu đang đứng tấn hoạt động cổ tay, nhỏ giọng nói, cái két sắt đó phải đến 0 giờ 57 phút mới đến được nhà máy xử lý rác thải. Tôi biết chứ. Giọng điệu của CC không có gợn sóng gì, hôm nay có tổng cộng 2 xe chở rác đến ngân hàng Thái Mổ, vận chuyển két sắt vào nhà máy rác, két sắt của Lâm Huyền nằm trong xe chở rác nào cũng không có gì lạ, đây không phải là chuyện gì to tát, cứ đợi thêm một lúc nữa là được. Lâm Huyền mỉm cười, không đợi được đâu. Tại sao? Bởi vì thế giới này sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút. Ha ha. CC không nhịn được cười thành tiếng, quay đầu đi, anh thật biết đùa. Trước đây cô không cũng cho rằng những mảnh ký ức đó của cô là chuyện đùa sao? Lâm Huyền phản bác, trong đầu cô có rất nhiều mảnh ký ức không thuộc về thế giới này, cô có thể chấp nhận chuyện kỳ lạ như vậy, tại sao lại không thể chấp nhận chuyện thế giới sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút chứ? Tôi đã nói với cô rất nhiều chuyện, thậm chí còn xuất hiện trong những mảnh ký ức của cô, lẽ ra cô phải hiểu rằng tôi sẽ không giỡn với cô về chuyện này. Lâm Huyền nói xong. CC vẫn không tin, ngay cả khi những gì anh nói là sự thật. Thì có ý nghĩa gì chứ? Anh có thể ngăn chặn thế giới bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút không? Không thể. Vậy thì tại sao chúng ta phải lo lắng về chuyện đó? CC chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Lâm Huyền, hay là anh có cách khác để mở két sắt đó? Tôi có cách thật. Lâm Huyền cười nói, chỉ cần chiều nay có thể đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, sau đó tìm đến ngân hàng Thái Mổ, là có thể tìm thấy két sắt có tên Lâm Huyền, thử mở nó ra. Chiều nay? CC nhíu mày, anh bị điên à, tôi không thể giải thích nhiều chuyện cho cô nhưng tôi thực sự có khả năng đó. Vì vậy, cô có manh mối nào để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới không? Không có. CC lắc đầu, không ai ngu ngốc đến mức xông vào thành phố Đông Hải mới, đó không phải là nơi dành cho chúng ta, cho dù anh có vào được thì làm được gì chứ? Đây không phải là chuyện cá chép vượt ải hóa rồng, không phải cứ xông vào thành phố Đông Hải mới là anh trở thành cư dân của thành phố Đông Hải mới. Khả năng lớn hơn là trong mắt cư dân thành phố Đông Hải mới, anh thậm chí không phải là người, bọn họ sẽ giết anh như giết động vật vậy. Không thử thì làm sao biết được? Lâm Huyền nhún vai, rất thờ ơ, biết đâu chỉ là do các cô nghĩ thành phố Đông Hải mới rất mạnh, an ninh rất nghiêm ngặt nhưng thực tế chỉ là một con hổ giấy thì sao? Anh đúng là không sợ chết. CC chế nhạo. Chúng ta cũng vậy thôi. Im lặng một lúc, CC thở dài quay đầu nhìn Lâm Huyền, nếu anh thực sự muốn vào thành phố Đông Hải mới như vậy, thì tôi thực sự có một thông tin tình báo có thể tiết lộ cho anh. Này! Lâm Huyền vừa định hỏi gì đó thì đại kiểm Miêu lại một lần nữa quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Lâm Huyền và CC, hai người nói chuyện gì vậy? Còn! Tập trung vào máy bay không người lái của anh đi kiểm ca. Hôm nay tôi đứng đủ xa rồi. Nói xong, Lâm Huyền quay đầu nhìn CC, thông tin tình báo gì? Có liên quan đến việc đột nhập vào thành phố Đông Hải mới không? CC gật đầu, nhưng tôi cần xác nhận rằng không có két sắt đó trong xe chở rác đầu tiên, tôi mới nói cho anh biết. Nếu không, tôi không tin anh. Không sao. Lâm Huyền cũng rất thoải mái. Ít nhất thì giấc mơ lần này cũng có thu hoạch. Ngay cả khi đi theo CC đến chết, chỉ cần có thể moi được một số thông tin tình báo để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới thì vẫn đáng giá. Cho đến nay, chỉ có hai nơi cất giữ câu trả lời mà Lâm Huyền quan tâm. Một, ngăn kéo bàn làm việc của Triệu Anh Quân, tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Hai, hiệu sách trong thành phố Đông Hải mới, ngân hàng Thái Mổ và nơi giam giữ cha của Đại Kiểm Miêu. Hai tuyến này đều đang được thúc đẩy chậm rãi. Nếu tiến hành song song, biết đâu chẳng mấy chốc có thể giải đáp được những bí ẩn trong lòng mình. Đến lúc rồi. Đại Kiểm Miêu gầm lên một tiếng, như một cây cầu giận dữ lao tới. A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàng. Cầu thang người được dựng xong đúng giờ, Lâm Huyền và CC thuận thế trèo vào, rồi chờ sẵn ở địa điểm xe chở rác sẽ đổ rác. Không có. CC tìm một vòng, lật tung tất cả các két sắt hợp kim hapnia rồi quay về bên cạnh Lâm Huyền, ánh mắt tin tưởng hơn hẳn, quả nhiên như anh nói, đúng là không có két sắt của Lâm Huyền. Tên của những người có két sắt khác anh cũng nói đúng, tôi đã kiểm tra hết rồi. Giờ thì tin lời tôi nói rồi chứ. Lâm Huyền cười nói. Vừa mới trèo tường vào, Lâm Huyền đã nói chính xác thời gian xe chở rác đến, thời gian đổ rác, địa điểm đổ rác. Hắn còn nói cho CC tên của rất nhiều chủ két sắt, bảo cô tìm có thể kiểm chứng lại lời mình nói. Quá đáng hơn nữa là, thậm chí hắn còn nói rõ ràng sau khi đổ két sắt xuống, két sắt của ai đè lên két sắt của ai chồng lên két sắt của ai, hai két sắt nào úp xuống. Nói đến mức CC ngây người. Cô không tin nổi, một sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên như vậy mà Lâm Huyền lại có thể dự đoán chính xác như vậy. Nhưng mà, sự thật thắng hùng biện. Khi CC nhìn thấy những chiếc két sắt được đổ xuống, giống như những người lính chỉnh tề, rơi xuống đúng vị trí mà Lâm Huyền vừa mô tả. Cô có vẻ hơi tin vào siêu năng lực của Lâm Huyền. Được rồi, tôi thừa nhận, có vẻ như anh thực sự có một số năng lực mà tôi không hiểu và không thể lý giải được. Cô cúi đầu, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì Lâm Huyền đã nói trước đó. Theo anh nói thế giới này sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút, vậy thì chắc chắn chúng ta không thể đợi được đến 0 giờ 57 phút để xe chở rác tiếp theo đến đây. Không chỉ là vấn đề không đợi được xe chở rác tiếp theo, mà giờ đã đến thời điểm này rồi, chỉ còn 10 phút nữa là đến 0 giờ 42 phút, chúng ta làm gì cũng không kịp nữa. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu khẳng định, nhìn CC, đây chính là điều tôi đã nói với cô ở bên ngoài. Nếu muốn mở két sắt đó thì phải từ trưa, ít nhất là từ chiều đã phải đột nhập vào thành phố Đông Hải mới. Như vậy mới kịp đến ngân hàng Thái Mổ để mở két sắt. CC tháo mặt nạ xuống. Cô lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dùng mặt nạ làm quạt, quạt cho mát. Đây là lần đầu tiên CC tháo mặt nạ trong giấc mơ thứ hai. Quả nhiên. Vẫn như vậy. Đúc cùng một khuôn với Sở An Tình. Nhưng giờ đã là buổi tối rồi. CC nghĩ mãi không ra, anh định làm thế nào để quay ngược thời gian về trưa. Nghĩ thế nào thì đây cũng là một điều không thể. Hơn nữa, nếu anh thực sự có thể quay ngược thời gian thì tại sao không quay ngược lại xa hơn một chút, quay ngược về vài trăm năm trước, quay ngược về thời điểm két sắt được cất giữ. Tôi sẽ không giải thích điều này với cô, không còn thời gian nữa. Lâm Huyền giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. 0 giờ 30 phút còn 12 phút nữa là giấc mơ sẽ kết thúc. Phải nhanh chóng bắt CC nói ra manh mối để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới. Bây giờ, vì cô đã xác nhận rồi, có thể nói ra thông tin tình báo của cô được chưa? Có cách nào để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới không? CC gật đầu. Đây là chuyện cô đã hứa với Lâm Huyền, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cô lấy chiếc tai nghe Bluetooth ra khỏi túi. Giống như chiếc mà nhân viên giám sát đeo trên tai ở phòng giám sát trung tâm của nhà máy rác. Mỗi nhân viên của nhà máy rác đều có một thiết bị như vậy, đây là thiết bị để họ giao tiếp, liên lạc, phát hành nhiệm vụ và tình hình công việc. Lâm Huyền đoán cách sử dụng đại khái cũng giống như điện thoại di động, chỉ là chế độ thao tác thay đổi rất nhiều. Tôi đã lấy trộm thiết bị này từ một nhà máy xử lý rác trước đây. Có thể bỏ qua đoạn này, nói trọng điểm luôn. Mỗi lần xe chở rác quay trở lại thành phố Đông Hải mới đều phải qua một trạm kiểm tra. CC quay đầu, chỉ vào cánh cổng thép đang ầm ầm nâng lên trên bức tường thép cao. Nhà máy xử lý rác ở đây đều là thiết bị tự động, robot, xe không người lái, máy bay không người lái. Hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ, trật tự rõ ràng. Những chiếc xe chở rác đó sau khi đổ hết rác sẽ quay trở lại thành phố Đông Hải mới để lấy rác mới. CC quay đầu lại, tiếp tục nói. Ngoài cánh cổng thép này, trong đường hầm còn có một cánh cửa an ninh. Tất cả xe chở rác khi đi qua đó đều phải trải qua quy trình kiểm tra sinh vật, mục đích là để ngăn chặn có người nhân cơ hội đột nhập vào thành phố Đông Hải mới. Thông tin tình báo chính xác chứ? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên là chính xác. CC liếc nhìn Lâm Huyền, nhéo chiếc tai nghe Bluetooth trên tay, vừa nãy muốn nói cho anh biết, anh còn không nghe. Những quy trình xử lý rác này đều được viết trong tóm tắt công việc, mặc dù tôi chưa từng vào đó nhưng trong thiết bị này có ghi lại hồ sơ kiểm tra an ninh hàng ngày. Lâm Huyền gật đầu, nhìn đồng hồ. 0 giờ 32 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là giấc mơ kết thúc, phải bắt CC nói nhanh hơn, cô đã nói như vậy, tức là cô có cách tránh hoặc trốn thoát khỏi quy trình kiểm tra sinh vật. Đúng vậy. CC ngẩng đầu lên nhìn Lâm Huyền, nhưng cách này, chỉ có tôi làm được, anh thì không. Được hay không thì cô cứ nói thử xem. Thời gian không còn nhiều, giấc mơ sắp kết thúc rồi. Lâm Huyền không muốn đôi co với CC nên thúc giục cô nhanh chóng nói trọng điểm. CC lắc lắc thứ giống như tai nghe Bluetooth trên tay, thứ này có thể kết nối từ xa với cánh cửa an ninh sinh trắc học đó, mặc dù cần phải ở một khoảng cách nhất định. Nhưng chỉ cần tốc độ giải mã mật khẩu đủ nhanh thì khoảng cách này hoàn toàn có thể thực hiện được. Có được mật khẩu của cửa an ninh thì có thể đi qua cửa an ninh, quy trình sinh trắc học cũng sẽ không khởi động. Đây là một loại cơ chế miễn kiểm tra, ước chừng là dành cho nhân viên nội bộ sử dụng. Lâm Huyền đã hiểu. Ý của CC là muốn đột nhập vào thành phố Đông Hải mới thì có thể tìm cách trốn trong xe chở rác, sau đó theo xe chở rác cùng vào cánh cổng thép. Mặc dù bên trong còn có một cánh cửa an ninh sinh trắc học, nhưng CC là chuyên gia mật mã, cô ta có khả năng sử dụng thứ giống như tai nghe Bluetooth này để kết nối từ xa với cửa an ninh và giải mã mật khẩu. Chỉ cần có thể giải mã mật khẩu trước khi quy trình sinh trắc học chạy thì bọn họ có thể an toàn vào được thành phố Đông Hải mới. Kế hoạch này nghe có vẻ không an toàn, thậm chí có thể nói là đầy rẫy nguy hiểm. Bất kỳ sai sót nào cũng sẽ mất mạng. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói thì thứ không đáng giá nhất chính là mạng sống. Chỉ cần có một tia khả năng, hắn có thể dùng vô số lần thử sai để thử ra khả năng duy nhất này. Đây chính là lợi thế độc nhất vô nhị của hắn trong thế giới giấc mơ. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền tháo mặt nạ mèo rinh trên mặt xuống, đứng dậy rồi nhìn cánh cổng thép đang ầm ầm hạ xuống ở đằng xa. Kế hoạch của cô nghe có vẻ rất ổn, xét về mặt logic thì có tính khả thi. Nhưng điểm khó duy nhất nằm ở chỗ. Muốn thực hiện kế hoạch này thì nhất định phải có một chuyên gia mật mã. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn CC, cũng chính là cô. Thôi dẹp đi. CC nghiêng đầu cười, tôi chỉ nói cho anh biết phương pháp này, chứ chưa từng nói sẽ đi cùng anh. Tôi nói cho anh biết những điều này là vì trước đây đã hứa với anh khi trao đổi thông tin tình báo, chứ không có ý gì khác. Vừa nãy cô còn nói cái sắc này quan trọng hơn cả mạng cô mà. Liều mạng và mất mạng vẫn có sự khác biệt. CC vuốt mái rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Có thể vừa nãy tôi nói chưa đủ chi tiết khiến anh không hiểu rõ. Giải mã mật khẩu không phải 100% thành công như anh nghĩ, cũng không phải nhất định có thể giải mã xong trong thời gian hữu hạn. Tôi chỉ thông qua thông tin trong thiết bị này để biết được các quy trình vận chuyển rác thải của xe chở rác, chứ không có nghĩa là tôi đã thực sự vào trong, tôi cũng không biết cụ thể cánh cửa an ninh và quy trình sinh trắc học đó như thế nào. Chỉ là xét về mặt lý thuyết thôi anh có hiểu không? Là xét về mặt lý thuyết, có lẽ có thể bỏ qua khâu sinh trắc học bằng cách giải mã mật khẩu cửa an ninh. Nhưng trên thực tế thì sao? Ai có thể đảm bảo chắc chắn có thể làm được? Chắc chắn thành công. Lâm Huyền ngồi xổm xuống, ngồi trên cùng một cái sắt với CC. Anh làm gì vậy? CC cảnh giác liếc hắn một cái rồi dịch sang bên phải. Anh ngồi sang đây làm gì? Bên kia của anh không có chỗ ngồi à, tôi đang nghĩ. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Tôi đang nghĩ làm thế nào để khiến cô tin rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút và thời gian có thể tuần hoàn trở lại. Ở đây không có ngày mai nhưng lại có vô số ngày hôm nay như thế này. Thế thì liên quan gì đến việc anh ngồi sang đây? Anh không thể ngồi đối diện nói chuyện sao? Nói xong, CC đứng dậy, dựa vào két sắt chất đóng bên cạnh rồi nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Ôi! Đây chính là vấn đề. Lâm Huyền bất lực thở dài trong lòng. Người phụ nữ CC này, cô hoàn toàn không tin tưởng mình. Hơn nữa bây giờ việc mình phải làm không chỉ là khiến CC hiện tại tin tưởng mình, mà còn phải khiến CC của buổi trưa và buổi chiều cũng tin tưởng mình. Điều này càng khó khăn hơn. Hắn tin rằng những thông tin tình báo mà CC cung cấp cho hắn hiện tại chắc hẳn là không lừa hắn. Nhưng vấn đề là, nếu không có sự hỗ trợ của chuyên gia mật mã thì chắc chắn hắn không thể giải mã được mật khẩu của cửa an ninh. Hay là thực sự phải đăng ký một lớp học trong hiện thực, cố gắng học kỹ thuật hacker trong vài tháng nhỉ? Rõ ràng là không khả thi. Hơn nữa, cho dù có học thành thạo trong thời gian ngắn thì việc lấy được thiết bị giống như tai nghe Bluetooth trên tay CC cũng là một việc rất khó khăn. So sánh thì, có lẽ thuyết phục CC khiến cô tin tưởng mình, ngược lại còn dễ dàng hơn một chút. CC, Lâm Huyền nghiêm túc nói, thực ra trong mảnh ký ức của cô, người đàn ông trung niên tóc dài có bộ râu kia rất có thể cũng là tôi. Anh đừng có đùa, càng nói càng vô lý. Nếu không thì tại sao giọng nói lại giống nhau? Người có giọng nói giống nhau nhiều lắm. Tên tôi là Lâm Huyền. Sao anh không nói anh tên là Két Sắt nhỉ? như vậy không phải trực tiếp hơn sao? Được rồi. Lâm Huyền nhún vai. Người phụ nữ kỳ lạ này hoàn toàn không thể giao tiếp. Về mặt lấy lòng và hiểu lòng người, cô ấy kém xa Sở An Tình vạn dặm. Bất kể cô có tin lời tôi nói hay không, tôi sẽ sắp xếp lại tình hình hiện tại cho cô lần cuối. Người ta đều nói rằng sự chân thành là tuyệt chiêu. Lâm Huyền quyết định thử lần cuối, nói hết mọi chuyện, xem có chỗ nào có thể thay đổi suy nghĩ của CC không. Hắn ngẩng đầu lên, đầu tiên, thế giới này sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút, tức là chỉ vài phút nữa, một luồng ánh sáng trắng sẽ thiêu rụi mọi thứ trên thế gian. Cô có đợi cả đời ở đây cũng không đợi được đến 0 giờ 57 phút để gặp xe chở rác, mọi kế hoạch cẩn thận của cô đều trở thành trò hề trước luồng ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút. Còn tôi là người có khả năng khiến thời gian quay ngược trở lại, tuần hoàn ngày 28 tháng 8 năm 2624 này, tôi biết những lời này nghe có vẻ rất vô lý đối với cô. Nhưng cho đến nay, sau khi chúng ta gặp nhau, chúng ta đã gặp chưa đủ chuyện vô lý hay sao? Cô biết những mảnh ký ức đó không thuộc về thế giới này và bản thân tôi cũng không phải người của thế giới này, nhưng tôi thực sự đã nhảy từ một thế giới khác đến đây, điều này còn chưa đủ vô lý sao? Việc dự đoán chính xác vị trí xe chở rác đổ rác không vô lý sao, hay việc nói đúng vị trí và tư thế rơi của từng két sắt không vô lý sao? CC, cô phải hiểu rằng, bản thân thế giới này vốn đã vô lý, có rất nhiều điều chúng ta không thể giải thích hoặc hiểu được. Nhưng không hiểu được thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Trong chuyện mở két sắt này, mục đích của chúng ta chắc chắn là nhất quán. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, cách duy nhất để mở két sắt, biết được bên trong cất giấu thứ gì. Chính là vào buổi chiều hôm nay, thậm chí sớm hơn, chúng ta phải đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, tìm đến ngân hàng Thái Mỗ rồi mở két sắt trước khi xe chở rác đến. Đây là cách duy nhất. Nếu cô tin tôi thì cả đời này cô vẫn còn hy vọng mở được két sắt, nhưng nếu cô không tin tôi thì cô cứ mãi hối tiếc trong luồng ánh sáng trắng hủy diệt không ngừng tuần hoàn đi. Lâm Huyền cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. 0 giờ 37 phút tôi chỉ nói đến đây thôi. Hắn lại nhìn CC đang dựa vào két sắt, cô còn 5 phút để suy nghĩ, tin hay không tin, cô tự quyết định. Không khí im lặng. Trong nhà máy xử lý rác hỗn độn này, thậm chí không nghe thấy tiếng ve sầu ồn ào của mùa hè. Chỉ có tiếng xe chở rác và robot liên tục hoạt động. Cùng với mùi hôi thối của lò đốt rác thoang thoảng bay tới. Một lúc lâu sau, ánh mắt CC dịu lại, cho dù tôi có tin anh thì có ích gì. Như anh đã nói, người anh cần không phải là tôi bây giờ, mà là tôi vào buổi trưa, tôi vào buổi chiều. Vậy nên cho dù bây giờ tôi có tin anh thì thế nào? Anh có thể quay ngược thời gian về 12 giờ trước thì đúng nhưng tôi thì không. Tôi phải làm sao để thuyết phục chính mình 12 giờ trước? Bảo cô ấy tin vào anh 12 giờ trước. Lâm Huyền cúi đầu cười. Xem ra, sự chân thành quả thực có chút tác dụng. CC rõ ràng đã dao động. Nếu cô sẵn sàng tin tôi thì đây chính là điều cô cần phải suy nghĩ CC. Lâm Huyền đứng dậy, cô hiểu rõ bản thân mình hơn bất kỳ ai. Cô hẳn rất rõ phải nói những lời gì, làm những việc gì thì cô mới tin tôi. Cho dù là cô 12 tiếng trước cũng vậy, thực ra không có gì khác biệt. Nếu cô bây giờ có thể tin tôi thì khả năng lớn là cô 12 tiếng trước cũng có thể tin tôi. Nếu cô sẵn sàng thử hợp tác thì mọi chuyện đều dễ nói. Cô chỉ cần nói cho tôi một bí mật của cô thôi. Bí mật? CC nghiêng đầu, nhìn Lâm Huyền, bí mật gì? Là một bí mật chỉ thuộc về cô, một bí mật mà chỉ cô biết, không ai khác biết nhưng lại rất quan trọng đối với cô và một khi nghe người khác nói ra, cô sẽ vô điều kiện tin tưởng. Sợ CC không hiểu, Lâm Huyền tiếp tục giải thích, tôi sẽ tìm cô vào chiều nay. Sau đó nói cho cô biết bí mật này, nếu lúc đó cô nghe được bí mật này mà có thể vô điều kiện tin tưởng tôi thì kế hoạch chúng ta đột nhập vào thành phố Đông Hải mới có thể bắt đầu. Vì vậy, bí mật này chính là chìa khóa để tôi có được sự tin tưởng của cô, để cô tin tôi. Cô nhất định phải suy nghĩ kỹ. Đối với cô, có bí mật nào sâu kín nhất không? Tất nhiên, không phải tôi muốn hỏi cô những chuyện riêng tư cá nhân, thực ra chuyện này không khó đến vậy, bản thân tôi cũng có rất nhiều bí mật và chỉ có mình tôi biết. Nếu đối phương có thể nói chính xác thì chắc chắn tôi sẽ tin đối phương. Chắc cô hiểu ý tôi chứ, có bí mật nào sâu kín nhất trong lòng cô không, để một khi tôi nói ra, cô có thể tin bất cứ điều gì tôi nói, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm tính mạng đột nhập vào thành phố Đông Hải mới cùng tôi không? Lâm Huyền nói xong. CC chìm vào suy tư. Có lẽ cô đã tin Lâm Huyền. Có lẽ, cô cũng chỉ nghĩ thử vận may xem sao. Dù sao thì chuyện này đối với CC hiện tại mà nói, thực ra không phải là gánh nặng gì. Cô chỉ cần nói ra một bí mật có thể thuyết phục được chính mình là được. Về, một lúc lâu sau, CC cuối cùng cũng lên tiếng. Cô mở mắt, nhìn lên đĩa ngọc tròn trên cao, nhìn Lâm Huyền cao hơn cô một cái đầu, người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón đó. Tên là VV. VV, Lâm Huyền lẩm bẩm cái tên kỳ lạ này, chỉ cần nói cho cô 12 giờ trước cái tên này là đủ để cô tin tưởng sao? Nên như vậy. CC gật đầu, cái tên này rất quan trọng đối với tôi. Ít nhất là nếu bây giờ anh có thể nói cho tôi cái tên này thì chắc chắn tôi sẽ tin anh. Vì vậy, tôi nghĩ. Tôi 12 giờ trước cũng vậy. Được. Lâm Huyền gật đầu, cảm ơn cô đã cho tôi biết bí mật. Trưa nay và chiều nay cô ở đâu? Tôi vẫn luôn trốn trong khu rừng phía sau nhà Lê Thành. CC cúi đầu cười khẽ, thật sự tôi không biết tại sao lại tin những lời vớ vẩn của anh. Anh thực sự rất hợp để làm một diễn giả hoặc người dẫn chương trình, lời nói của anh có sức thuyết phục kỳ lạ. Cô nhìn người chuẩn thật. Lâm Huyền cúi đầu nhìn đồng hồ. 0 giờ 41 phút 37 giây may quá, kịp rồi. Trước khi ánh sáng trắng diệt thế đến 23 giây, đã có được bí mật khiến CC tin tưởng. Nhìn đồng hồ của cô đi. Lâm Huyền ra hiệu cho CC giơ cổ tay lên, còn 20 giây nữa thế giới sẽ diệt vong. Thành thật mà nói, tôi không tin chuyện này. CC khẽ nói nhưng vẫn giơ cổ tay lên, nhìn chằm chằm vào kim dây đang dần dựng đứng trên đồng hồ, đếm ngược chờ thế giới diệt vong, thật kỳ lạ. Giống như thế giới này là giả vậy. Cô đã xem Truman Show chưa? Lâm Huyền hỏi. Đó là gì? CC ngẩng đầu lên, nghi hoặc. Là một bộ phim. Lâm Huyền cười, vẫy tay với CC. Nếu không gặp lại cô nữa, vậy thì chúc cô buổi sáng, buổi trưa. Buổi tối. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh sáng trắng như đã hẹn trước thiêu rụi mọi thứ, không còn gì cả. 0 giờ 42 phút trên chiếc giường ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Gần đây thời tiết ấm lên, chăn gối của Lâm Huyền cũng mỏng hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng vén chăn mỏng lên, đi dép lê rồi đứng dậy bên giường. VV, hắn đọc cái tên kỳ lạ này. Phải nói là... Thực ra nghe CC gọi cái tên VV này cũng không có gì lạ. Quả là một phong cách. Nhưng vấn đề là CC nói, VV là tên của người đàn ông trung niên tóc dài, râu quai nón. Thực ra về vấn đề người đàn ông này rốt cuộc là ai, Lâm Huyền cũng đã nghi ngờ nhiều lần, có thể là chính hắn trong tương lai. Nhưng chuyện này chỉ có thể dừng lại ở mức nghi ngờ, không có bằng chứng, không có hình ảnh cụ thể. Chỉ có hai manh mối. Một là tên, gọi là VV. Còn lại là giọng nói rất giống hắn. Mặc dù những thông tin tình báo khác gần như không có nhưng qua những phản ứng của CC từ trước đến nay không khó để nhận ra. Người đàn ông tên VV này là một người rất quan trọng đối với CC. Có lẽ đây mới là bí mật thực sự của CC. Cũng liên quan đến chuyện rất quan trọng mà cô ấy không chịu nói. Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Huyền cầm cốc nước trên bàn, uống vài ngụm rồi vặn chặt nắp lại. Cứ như vậy. Mỗi lần đi vào giấc mơ hắn đều có thể thu được một số thông tin tình báo, thúc đẩy tiến độ một chút, moi được một chút thông tin từ miệng CC, Lâm Huyền đã rất hài lòng. Ít nhất là hiện tại hắn đã có manh mối để xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới. Vì VV là một người đàn ông quan trọng với CC như thế. Đồng thời cái tên này là bí mật sâu kín nhất trong lòng CC, cô ấy chưa từng nói với bất kỳ ai. Vậy thì bản thân hắn dựa vào cái tên này, lẽ ra có thể liên lạc với CC vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 2624 và nhanh chóng chiếm được lòng tin của cô ấy. Chỉ cần chiếm được lòng tin của cô, khiến cô tin vào lời mình nói thì có thể lợi dụng thuộc tính chuyên gia mật mã của cô ấy, tìm cách xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới. Cuối cùng cũng đến bước này rồi. Lâm Huyền đặt cốc nước xuống, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai, hắn đã hạ quyết tâm phải vào xem thử. Sau bao ngày nỗ lực, kế hoạch xâm nhập này cuối cùng cũng có manh mối rồi. Hiện tại xem ra, gần như tất cả những manh mối quan trọng để giải đáp câu đố đều ẩn chứa trong thành phố Đông Hải mới. Lâm Huyền nhắm mắt suy nghĩ một chút, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các kế hoạch sau khi xâm nhập thành công vào thành phố Đông Hải mới theo mức độ quan trọng. Cùng CC tìm ra ngân hàng Thái Mỗ đã phá sản và cố gắng mở két sắt bên trong. Đến hiệu sách tìm sách lịch sử, tìm hiểu rõ diễn biến phát triển trong 600 năm qua, tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử của bàn tay đen trên mặt trăng. Tìm cuốn sách giới thiệu về hằng số vũ trụ trong hiệu sách, ghi lại thông tin của tác giả gốc, cố gắng tìm ra ông ấy trong thực tế năm 2023. Tìm ra cha của Đại Kiểm Miêu đã bị bắt đi, hỏi rõ sự thật về hằng số vũ trụ 42, cố gắng tìm ra bí mật của câu lạc bộ thiên tài. Sau khi xác nhận rằng sự việc của công ty MX và Triệu Anh Quân đã được giải quyết, Lâm Huyền cũng bớt đi một số chuyện trong lòng, có thể tập trung toàn bộ sức lực vào việc khám phá sâu hơn giấc mơ. Trong khi đó, việc khám phá câu lạc bộ thiên tài trong thực tế cũng đang tiến triển ổn định, có lẽ hắn sẽ sớm biết được mật khẩu phòng làm việc của Triệu Anh Quân. Nghĩ đến việc cả thực tế và giấc mơ đều sắp có bước đột phá, Lâm Huyền thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất là hắn sẽ sớm nhìn thấy một phần sự thật, có một hướng đi rõ ràng. Sương mù trên bản đồ sắp được xóa tan. Lộ ra diện mạo thật. Ngủ tiếp thôi. Lâm Huyền ngáp một cái rồi chui vào chăn một lần nữa, hắn cựa mình đè hai bên mép chăn, nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Lâm Huyền không đến công ty. Triệu Anh Quân gửi cho hắn một tin nhắn trên WeChat: hôm nay ca sĩ nữ Diệu Khả sẽ đến đây thu âm ca khúc chủ đề của Mèo Rin và đạo diễn Vê Lỡ hẹn trước đó cũng sẽ đến. Triệu Anh Quân bảo Lâm Huyền đến gặp mặt, nếu có ý tưởng hay thì có thể trao đổi. Lâm Huyền xuống lầu bắt taxi đến phòng thu âm đó. Buổi sáng ở thành phố Đông Hải thực sự rất tắc đường. Lượng xe cộ trên đường gần như bị đình trệ. Trước đây vẫn luôn đi tàu điện ngầm đi làm nên không cảm nhận được, hôm nay hiếm khi đi taxi vào thời điểm này, hắn mới thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của việc tắc đường ở thành phố lớn quốc tế Đông Hải này. Phải tranh thủ thời gian đến Cao Dương mua xe. Nhưng cậu ta đã về quê rồi, chỉ còn cách đợi hết Tết đến đòi lời hứa thôi. Mất khoảng 40 phút, cuối cùng Lâm Huyền cũng đến được phòng thu âm đó. Vì hắn đến muộn nên khi vào cửa, Diệu Khả đã vào phòng cách âm để bắt đầu thu âm rồi. Qua lớp kính, có thể thấy bên trong Diệu Khả đeo tai nghe lớn, nhìn vào bản nhạc trước mặt và hát rất nhập tâm. Phòng kính hoàn toàn cách âm nên không nghe thấy bên trong hát gì. Phòng làm việc bên ngoài phòng kính rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm trao đổi của một vài nhân viên. Tiếng mở cửa của Lâm Huyền vẫn thu hút sự chú ý của một số người trong phòng, mọi người nhìn về phía anh, Triệu Anh Quân gật đầu với hắn, Lâm Huyền đến rồi à, Lâm Huyền gật đầu. Đóng cửa rồi đi vào. Phòng làm việc có điều hòa rất đủ, Triệu Anh Quân đã cởi áo khoác từ lâu. Hôm nay cô ấy vẫn trang điểm tinh tế, tóc có vẻ đã cắt ngắn hơn một chút, rất gọn gàng. Đôi bông tai màu bạc tối lắc lư trước sau theo động tác ngoảnh đầu vừa rồi của cô ấy. Không cần nói cũng biết, Lâm Huyền đã đoán được hôm nay Triệu Anh Quân rất có thể mặc một chiếc áo khoác màu xám bên ngoài. Đúng thật là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lâm Huyền thầm chửi thầm trong lòng, nếu có ngày nào đó có người nhân bản giả mạo Triệu Anh Quân thì nhờ thói quen nhỏ này, chắc chắn hắn có thể nhận ra thật giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Triệu Anh Quân trước mặt mặc một chiếc áo len đen, rất tôn dáng, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám, tôn lên đôi chân dài miên man của cô ấy càng thêm thẳng tắp và thon thả. Đương nhiên là đi đôi giày cao gót màu đen quen thuộc, như thể được hàng vào chân vậy, Lâm Huyền chưa từng thấy Triệu Anh Quân đi đôi giày nào khác. Đỡ hơn chưa? Triệu Anh Quân nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Hả? Lâm Huyền vừa quan sát trang phục của cô ấy, không hiểu ý cô ấy. Triệu Anh Quân chỉ vào eo Lâm Huyền, eo đỡ hơn chưa? Tôi thấy hôm đó cậu xuống xe, hình như eo không thoải mái lắm, có phải bị trẹo rồi không? Ừm. Lâm Huyền gật đầu, lúc đó hơi căng thẳng, toàn thân căng cứng quá nên bị căng cơ. Nhưng hôm nay đỡ hơn nhiều rồi, không còn cảm giác gì nữa. Hai nhân viên ở bàn thiết bị quay đầu lại nhìn hai người với vẻ khó hiểu. Đây là cuộc đối thoại tệ hại gì thế? Lâm Huyền nghĩ đến lời của chị Quyên hôm qua. Nói là chân Triệu Anh Quân cũng bị thương, còn phải đi bệnh viện. Vương Ca đến bệnh viện thăm cô ấy thì nói chuyện với cô ấy về việc thăng chức thư ký. Nghĩ lại cũng đúng, chiếc xe mui trần Bentley đó lao qua cầu vượt rồi rơi xuống, xe đều bị đập nát, sao Triệu Anh Quân có thể không sao được? Vì vậy, hắn hỏi, chân cô thế nào? Không có vấn đề gì lớn chứ? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là hai đầu gối bị tổn thương mô mềm. Triệu Anh Quân cúi đầu, hơi cong đầu gối lại, chắc là do cú va chạm trong xe quá mạnh nên bị đập vào. Tất cả bốn nhân viên trong phòng làm việc đều mở to mắt. Nhìn thẳng về phía trước. Cái này. Có thể nói ra những lời như vậy luôn à, có thể nói thẳng ra trước đám đông như vậy luôn. Cô gái nhỏ phụ trách bưng trà rót nước đỏ mặt tía tai, dùng khay che mặt. Đây là lời lẽ gì thế? Đầu. Đầu gối bị tổn thương mô mềm. Triệu Anh Quân để ý đến ánh mắt bất thường nên quay đầu nhìn mọi người, sao vậy? Không. Không có gì đâu Triệu Tổng. Tổng phụ trách phòng thu âm đứng dậy, chỉ vào Diệu Khả đang tháo tai nghe trong phòng kính. Diệu Khả đã hát xong rồi, hay là cô nghe thử xem? Xem có hài lòng không? Nếu không hài lòng thì chúng tôi có thể thu lại một lần nữa. Ừ, để Lâm Huyền nghe thử đi. Triệu Anh Quân khoanh tay nhìn Lâm Huyền, mèo của cậu, cho cậu quyết định. Lâm Huyền nhận lấy tai nghe mà nhân viên đưa cho, đeo lên đầu. Bài hát vừa mới thu âm bắt đầu phát. Phần dạo đầu rất cuốn hút và dễ gây nghiện. Theo giọng hát trong trẻo ngọt ngào của Diệu Khả vang lên, bài hát mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như tắm mình trong gió xuân, kèm theo sự tươi trẻ, năng động của thiếu nữ, còn có tiếng mèo kêu đáng yêu, nghe hay hơn cả bản phát đi phát lại bằng loa lớn trong giấc mơ đầu tiên. Xem ra tìm Diệu Khả đến hát, thực sự là tìm đúng người rồi, giọng hát và khả năng biểu đạt của cô ấy quả là sự phối hợp tuyệt vời với Mèo Rin. Tôi thấy được đó. Lâm Huyền tháo tai nghe. Triệu Anh Quân gật đầu, nhìn người phụ trách phòng thu âm, vậy thì dùng bản này đi. Người phụ trách phòng thu âm hơi ngơ ngác. Cái này Triệu Tổng còn chưa nghe thử một lần mà đã chốt luôn rồi sao? Tin tưởng Lâm Huyền đến vậy sao? Rốt cuộc trong hai người này ai mới là sếp đây? Nhưng mà thần tài đã nói như vậy rồi thì đương nhiên ông ta sẽ không nói thêm gì nữa, hoàn thành nhiệm vụ thành công. Nhưng phải nói một câu, dù là ca sĩ hay bài hát này đều là hàng đầu, bản này cũng thực sự phát huy vượt mức bình thường, giọng hát rất tự nhiên, nghe rất thoải mái. Sau đó, Lâm Huyền lại gặp mặt đạo diễn V và các họa sĩ diễn hoạt, trò chuyện vui vẻ trong phòng trà, đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với một số cảnh quay trong V, thực ra đây cũng là những gì đã thấy trong giấc mơ đầu tiên. Lúc đầu khi Lâm Huyền thu thập cảm hứng thiết kế cho Mèo Rin thì đã xem rất nhiều phim hoạt hình, video, V của Mèo Rin, bây giờ chỉ cần diễn tả lại những động tác và cảnh nổi bật còn nhớ rõ cho đạo diễn và họa sĩ hoạt hình là được. Chỉ tiếc là đây đã là số hàng tồn kho cuối cùng trong đầu rồi. Các thiết lập, mấy con búp bê và mấy hình ảnh hiệu ứng trong thời gian này đã vắt kiệt toàn bộ ký ức của Lâm Huyền về Mèo Rin. Hy vọng ở Đông Hải mới cũng có cửa hàng đồ chơi Mèo Rin. Lâm Huyền đã cạn kiệt trí tuệ, không muốn cạn kiệt tài năng sớm như vậy. Sau khi trao đổi xong, đạo diễn V và các họa sĩ hoạt hình vừa cảm thán vừa đi đến bên Triệu Anh Quân, nhìn Triệu Anh Quân nói, Triệu Tổng à, dưới trướng cô đúng là có người tài thật. Sự sáng tạo và ý tưởng của cậu ấy thực sự khiến tôi phải kinh ngạc. Nghe nói ngay cả bài hát chủ đề cũng do một mình Lâm Huyền tiên sinh sáng tác sao? Đúng là một người toàn tài. Triệu Tổng, dưới trướng cô đúng là nhân tài đông đảo, người giỏi lớp lớp. Triệu Anh Quân nghe xong, mỉm cười nhàn nhạt quay đầu nhìn Lâm Huyền đang trò chuyện với nhân viên trong phòng riêng, đúng vậy. Đây cũng là may mắn của tôi. Sau đó, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cùng nhau trở về công ty. Hôm nay công việc vẫn khá nhiều. Gần đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, rất nhiều việc phải sắp xếp và xử lý trước. Lâm Huyền cũng hiếm khi bận rộn cả ngày, từ phòng thu âm trở về công ty, hắn bận rộn đến tận 6 giờ chiều mới giải quyết xong những việc dồn lại trong thời gian này. Hiện tại, số thành viên trong nhóm của hắn đã lên đến hơn 40 người nhưng khối lượng công việc khổng lồ vẫn khiến mọi người bận rộn không ngơi tay. Chỉ có thể nói rằng, Mèo Rin thực sự quá hot. Hai thế giới tương lai này trời long đất lở, lịch sử có thể đã bị xóa sạch nhưng vẫn không thể ngăn cản Mèo Rin trường tồn. Mình không phải lịch sử. Lâm Huyền ngửa mặt nằm trên ghế ông chủ êm ái, nhìn con búp bê Mèo Rin đặt trên bàn làm việc, mày mới là lịch sử. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Vừa dứt lời, điện thoại bàn reo lên. Màn hình hiển thị là số nội bộ của văn phòng Triệu Anh Quân. Lâm Huyền, cậu đến văn phòng tôi một chuyến. Sau khi nghe điện thoại, giọng nói của Triệu Anh Quân truyền đến nghe có vẻ hơi vui mừng, có vẻ tâm trạng không tệ. Được. Lâm Huyền cúp điện thoại. Lúc này tìm mình. Chẳng lẽ là muốn bàn bạc với mình chuyện bổ nhiệm thư ký? Tầng 22. Một tiếng động lớn, cánh cửa mật mã hai lớp dày cộc trước mắt mở ra. Vào đi. Giọng nói của Triệu Anh Quân truyền đến từ bộ đàm có hình. Lâm Huyền đi giày da, bước vào văn phòng không chút hơi người này. Bây giờ mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, bầu trời xám xịt đã bắt đầu vào đêm. Văn phòng của Triệu Anh Quân bật đèn sáng trưng, ngược lại khiến cho thành phố Đông Hải bên ngoài cửa sổ kính như bị mây đen bao phủ. Lâm Huyền từng bước một đi qua bộ bàn ghế sofa phủ một lớp bụi mỏng, đi qua chậu cây cảnh lá vàng rơi rụng, đến trước bàn làm việc của Triệu Anh Quân. Triệu Tổng, cô tìm tôi. Triệu Anh Quân gật đầu. Cô ấy đẩy một tấm bìa cứng gấp màu đỏ sẫm trên bàn về phía hắn. Vuông vức. Họa tiết hoa văn màu vàng sẫm. Ở giữa nếp gấp còn ép một con dấu niêm phong bằng sáp. Đây là... Lâm Huyền mở to mắt. Chúc mừng cậu Lâm Huyền. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền mỉm cười. Đây là... thư mời của cậu. Đèn sợi đốt sáng trưng chiếu xuống. Chiếu lên tấm thiệp mời màu đỏ sẫm đó. Con dấu niêm phong bằng sáp phản chiếu ánh sáng đỏ kỳ lạ khiến Lâm Huyền không nhìn rõ hoa văn trên đó. Mặt Lâm Huyền không đổi sắc, nhìn Triệu Anh Quân, cho tôi sao? Đúng vậy. Hoa tai của Triệu Anh Quân phản chiếu ánh đèn sợi đốt, lấp lánh, ánh mắt chứa ý cười, có phải rất bất ngờ không? Có hơi bất ngờ. Lâm Huyền bước tới, cầm lấy tấm thiệp mời đó. Khi hắn chạm vào chất liệu này, thì đã hiểu. Đây không phải thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, hoàn toàn không giống với của Triệu Anh Quân. Tấm thiệp mời này sờ vào có cảm giác lông nhung cao cấp hơn, không phải bìa cứng thông thường. Lâm Huyền cầm lên trước mắt. Nhìn vào huy hiệu được đóng dấu trên khối sáp niêm phong, lập tức nhìn thấy cái tên quen thuộc. Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Tôi cũng không ngờ Sở Sơn Hà lại gửi thiệp mời cho cậu. Triệu Anh Quân chống cầm lên bàn làm việc nhìn Lâm Huyền, bữa tiệc mừng năm mới long trọng nhất hàng năm của Hiệp hội Thương mại Đông Hải thường không gửi thiệp mời cho những người ngoài hiệp hội. Tất nhiên, cũng không phải là tuyệt đối, thực ra hàng năm Sở Sơn Hà vẫn gửi thiệp mời cho rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội hoặc những nhân vật lớn của Đông Hải, dù sao thì đây cũng là tiệc riêng của ông ta. Ông ta muốn mời ai thì mời. Nhưng tấm thiệp mời này của cậu? Triệu Anh Quân cười lắc đầu, tấm thiệp này của cậu, tôi thực sự không hiểu nổi, cậu và Sở Sơn Hà có quan hệ riêng tư gì sao? Không có. Bản thân Lâm Huyền cũng không hiểu nổi. Tại sao Sở Sơn Hà lại gửi cho mình một tấm thiệp mời dự tiệc tối? Thứ nhất, hắn không phải thành viên của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Hai là hắn không phải là nhân vật lớn có tiếng tăm gì ở Đông Hải. Ba là hắn và Sở Sơn Hà cũng không có quan hệ riêng tư gì, lần duy nhất trò chuyện là trong tiệc mừng công của công ty mới. Nhưng đó cũng là nể mặt Triệu Anh Quân, Sở Sơn Hà mới nói với hắn hai câu. Chỉ với chút ít giao tình này, hẳn là không đủ tư cách để nhận được tấm thiệp mời này. Chẳng lẽ là vì mấy hôm nay hắn nổi tiếng trên cầu vượt cao tốc? Chắc chắn không phải. Lâm Huyền phủ nhận suy nghĩ ngu ngốc này. Sở Sơn Hà tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt gửi thiệp mời cho một người, như vậy thật sự quá buồn cười. Tôi cũng không hiểu nổi. Lâm Huyền lắc đầu, không phải là nể mặt cô nên mới gửi cho tôi một tấm chứ? Sao có thể, Lâm Huyền cậu nghĩ gì vậy? Triệu Anh Quân cúi đầu cười, tôi mà có mặt mũi gì trước mặt Sở Sơn Hà. Nhưng tóm lại tấm thiệp mời này đích thực là gửi cho cậu. Chiều nay người của tập đoàn Sơn Hà đến tận công ty đưa thiệp mời cho tôi, họ đưa cho tôi hai tấm, chỉ đích danh nói một tấm là của cậu. Mở ra xem thử đi. Nghe xong, Lâm Huyền cậy con dấu niêm phong bằng sáp đó ra, sau đó mở tờ giấy gấp ra. Bên trong là lời mời rất chính thức. Nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra tiệc mừng năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Địa điểm là một hội quán riêng của Sở Sơn Hà, thời gian là 7 giờ tối ngày kia. Trên đầu thiệp mời, hai chữ Lâm Huyền được viết bằng bút mực cứng cáp. Lâm Huyền không rõ hai chữ này có phải do Sở Sơn Hà đích thân viết không, nhưng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ này trông có chút nền tảng thư pháp. Lạ thật ấy. Lâm Huyền gấp thiệp mời lại. Thực ra hắn không muốn đi. Bản thân hắn không có hứng thú gì với loại tiệc tối này, huống hồ đây vốn là tiệc tối nội bộ của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Bản thân hắn đến đó cũng chẳng quen biết ai, vậy sẽ ngượng lắm. Nhưng trước đó để lấy được lòng tin của Triệu Anh Quân, hắn đã cố tình tạo dựng hình tượng một người khao khát thành công, mong muốn lập nên sự nghiệp trước mặt cô ấy. Nếu bây giờ tỏ ra không hứng thú, có vẻ không ổn lắm. Hiện tại chỉ còn một bước nữa là hắn có thể trở thành thư ký của Triệu Anh Quân, biết được mật mã của cửa mật mã, nhìn thấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, không thể để công cốc được. Nhưng vì Sở Sơn Hà đã gửi thiệp mời cho tôi rồi, không đi thì không nể mặt ông ta quá. Lâm Huyền lắc lắc tấm thiệp mời trong tay, dù sao thì tối ngày kia tôi cũng không có việc gì, đi mở mang tầm mắt vậy. Triệu Anh Quân gật đầu, đi tiếp xúc với những nhân vật lớn như vậy cũng không tệ, chắc chắn có lợi cho sự nghiệp sau này của cậu. Vậy thì tối ngày kia gặp nhau ở tiệc tối nhé. Rầm. Sau khi rời khỏi văn phòng Triệu Anh Quân, cánh cửa mật mã hai lớp sau lưng đóng sầm lại. Lâm Huyền nhếch mép. Triệu Anh Quân vẫn chưa cân nhắc sao? Rốt cuộc khi nào mới định công bố việc bổ nhiệm thư ký của mình? Sắp về quê ăn Tết rồi, chẳng lẽ cơ hội nhìn thấy tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài phải kéo dài đến sau Tết ư? Không đâu. Triệu Anh Quân luôn hành động dứt khoát, không bao giờ dây dưa. Một khi cô ấy đã quyết định thì sẽ hành động nhanh chóng, chắc là trong mấy ngày này. Tiên. Một tiếng kêu giòn tan. Cánh cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra. Ngoài ô Đông Hải, biệt thự ven hồ. Cùng với tiếng trục quay yếu ớt, cánh cửa đôi bằng gỗ gụ đắt tiền và chế tác phức tạp này được một đôi bàn tay già nua nhăn nheo đẩy ra. Trong nhà, thiếu niên thanh tú ngồi trước cửa sổ sát đất chiếm trọn bức tường chính diện, ánh trăng rọi vào người hắn ta. Ánh sáng huỳnh quang của máy tính xách tay chiếu vào khuôn mặt gầy gò của hắn ta khiến thiếu niên này trông như một bức tượng băng, phủ đầy xương giá. Nhìn thấy cảnh này, ông lão rất bất lực, tôi nghĩ trò chơi mèo vần chuột này không cần chơi nữa rồi. Cậu thắng rồi Quý Lâm, thắng rất triệt để. Nếu con chuột không ra khỏi nhà, thì dù con mèo có thần thông quảng đại đến mấy cũng không bắt được cậu. Chỉ có điều cậu cần lo lắng là... Chuột là loài động vật đoản mệnh, cậu muốn so với con mèo xem ai sống lâu hơn sao? Hay là muốn chờ tôi già chết rồi mới chịu ra ngoài tắm nắng? Đến đúng lúc lắm, ngạo mạn. Quý Lâm không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay, ngón giữa tay phải liên tục lướt trên bánh xe cuộn chuột. Tôi cần ông giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Tôi cần một tấm thiệp mời dự tiệc mừng năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Ông quen biết với hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đông Hải, Sở Sơn Hà, phải không? Ông lão lắc đầu, loại tiểu nhân đó không lọt vào mắt tôi. Đừng nói vậy, ngạo mạn, năm xưa không phải ông cũng từ thành phố Đông Hải phát triển lên sao? Ha ha, cho dù vậy thì khi tôi phát triển ở thành phố Đông Hải, Sở Sơn Hà cũng chỉ là một đứa trẻ con, bọn tôi không cùng đẳng cấp. Tóm lại tôi cần một tấm thiệp mời dự tiệc mừng năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Được thôi, không khó đâu. Ông lão trả lời rất thoải mái,

đèn pha xung quanh chiếu sáng cả bãi đất như ban ngày. Mặc dù vậy, hai người vẫn cầm trên tay một thiết bị phát sáng, ánh sáng mạnh chiếu đi chiếu lại bên trong xe chở rác. Xem ra không thể giấu được rồi. Điều này có chút khác so với kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền. Hắn vốn tưởng rằng có thể đi nhờ chuyến xe thuận tiện này đến thẳng ngân hàng Thái Mổ. Nhưng rõ ràng là thành phố Đông Hải mới này không được quản lý lỏng lẻo như hắn nghĩ. Những nhà máy xử lý rác ngoại vi bên dưới quả nhiên chỉ là hiện tượng giả ở rìa. Chúng ta phải tự cứu mình thôi. Lâm Huyền nhìn CC giơ súng gây mê của thú y lên, lắc đầu, thứ này của cô có hiệu lực quá chậm, hơn nữa cũng không gây tử vong. Người ta có súng thật, súng đồ chơi này của cô thôi bỏ đi. Vậy anh định làm gì? CC nhìn Lâm Huyền, không thể ngồi chờ chết được chứ. Phải đánh một đòn chí mạng mới được. Lâm Huyền vuốt cổ, bây giờ tình hình là thế này, bọn họ có súng, chúng ta không thể trốn thoát được. Hiện tại trạng thái của họ có vẻ rất nhẹ nhàng, có lẽ không có ý thức gì về nguy cơ. Đây chính là cơ hội của chúng ta, có thể bất ngờ phục kích họ. Nếu thành công, chúng ta không chỉ có thể lấy được vũ khí trang bị của họ, mà còn có thể thay bộ đồng phục này vào để trà trộn vào thành phố Đông Hải mới. Còn nếu thất bại thì sao? CC nhìn Lâm Huyền, cảm thấy kế hoạch này vẫn quá mạo hiểm. Thất bại thì ngày mai lại đến, có gì to tát đâu. Lâm Huyền không hề căng thẳng, cười nhìn CC, có dao hoặc dao găm gì không? CC gật đầu, rút một con dao găm sắc bén từ sau lưng ra. Còn nữa không? Một con thì không đủ, bọn họ có hai người. CC giơ ngón tay, kéo sợi dây đỏ trên tóc ra. Mái tóc mềm mại tỏa ra hương hoa trà nồng nàn, trên tay cô lại xuất hiện thêm một con dao găm nhỏ. Cô là Doraemon à, đó là cái gì? Thôi, không quan trọng. Lâm Huyền đưa tay nhận lấy con dao găm bình thường, để lại con dao nhỏ cho CC, lần nào người nam kia cũng kiểm tra từ bên trái xe, ngữ nữ kiểm tra từ bên phải. Chúng ta mai phục họ ở góc chết đầu xe, tôi giết người nam, cô giết người nữ, phải nhanh. Cổ họng, một đòn chí mạng. Được. CC không do dự gì cả, cầm dao găm chui vào góc chết tầm nhìn đầu xe. Lâm Huyền không lo lắng cho CC chút nào. Cô vốn là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, trong giấc mơ thứ nhất, đầu của đại kiểm miêu nổ liên tiếp giống như những quả bóng bay ở quầy bắn súng trong công viên. Bên mình thì càng không cần lo lắng. Mặc dù tuổi đã cao, trong giấc mơ ít khi làm chuyện phạm pháp. Nhưng bản chất công dân năm sau thời trẻ vẫn không mất đi, dù là kỹ thuật bắn súng hay liên chiêu dao găm đều vẫn rất thành thục. Thật sao? Chủ nhiệm Lưu còn có chuyện như vậy à? Đúng vậy, lần trước cửa phòng làm việc của ông ta không đóng, tôi đã nhìn thấy. Tiếng nói của hai người kiểm sát trưởng nam nữ ngày càng gần, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đến đầu xe chở rác, hai người tách ra. Ánh sáng liên tục nhảy nhót, giọng nói trò chuyện của hai người cũng lớn hơn, khiến người ở phía đối diện xe nghe thấy, truyền ra ngoài thì không hay đâu, không dạo này ông ta đang chuẩn bị thăng chức sao? Giấu thế nào được? Một người biết thì cả thế giới đều biết mà. Tiếng nói và nguồn sáng đã ở ngay trước mắt. Khoảng cách một góc vuông. Phụt. Tiếng bịt mũi miệng của hai người. Lâm Huyền và CC đã chờ đợi rất lâu, chỉ chờ khoảnh khắc họ vượt qua ranh giới. Nhanh chóng chặn cổ dùng dao găm cứa mạnh vào động mạch cảnh. Đồng thời chân phải chống vào thắt lưng để họ không rút súng được. Hai tia máu phun ra, bắn vào thành xe chở rác tạo thành một bức tranh graffiti mang phong cách cyberpunk. Người đàn ông trong vòng tay Lâm Huyền vẫn đang giãy giụa. Nhưng theo máu chảy dần dần trở nên bất lực, cuối cùng không còn động tĩnh. Bên cô thế nào CC? Không còn động tĩnh nữa. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu không gặp công dân năm sau Los Angeles, cảm giác đã trở lại rồi. Những người này có lẽ thực sự đã quen với sự lỏng lẻo, không ngờ rằng có người dám xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới. Đúng vậy. Dù sao thì mấy trăm năm nay không có ai dám vào, huống chi phía trước còn có một cửa an ninh kiểm tra sinh trắc học, người bình thường cũng không vào được. CC cúi người, nhìn Lâm Huyền qua khe hở giữa các xe, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Mặc quần áo của họ để trà trộn vào thành phố Đông Hải mới sao? Đúng vậy. Lâm Huyền rút khẩu súng lục từ thắt lưng của nam kiểm sát trưởng, kéo khóa nòng cạch một tiếng, cảm giác an toàn ập đến ngay lập tức. Hắn quay đầu nhìn tòa nhà chọc trời đầy đèn neon cách một bức tường, đã đến lúc. Gây náo loạn rồi. Trong giấc mơ thứ hai, Lâm Huyền đã lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy. Súng trong tay. Quả thực cảm giác như đã trở về sân nhà của mình. Hắn và CC đã lột bộ đồng phục của hai người kia và mặc lên mình. Dù có dính khá nhiều vết máu, nhưng may mà trang phục vốn dĩ màu đen nên không quá lộ. Tuy nhiên, khi mặc vào lại có cảm giác dính dấp, khó chịu. Vấn đề vết máu này, lần sau có thể tối ưu hóa thêm. Lâm Huyền bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. CC nhìn Lâm Huyền một cái, không nói gì thêm, không biết đang nghĩ gì. Đến nay, Lâm Huyền đã nhiều lần tiên đoán chính xác về tương lai, dù CC không hoàn toàn tin lời hắn nói, nhưng ít nhất cũng không còn nghi ngờ nữa. Sau khi sắp xếp đơn giản, Lâm Huyền mang theo thẻ điện tử của cả hai người. Lâm Huyền còn đặc biệt mở băng đạn ra xem. Phát hiện đạn vẫn giống như 600 năm trước. Dù kích thước có chút thay đổi, nhưng không phải là loại đạn laser, tia năng lượng cao công nghệ cao như tưởng tượng, mà vẫn là loại đạn động năng cũ kỹ. Có lẽ tôi đã đoán đúng, Lâm Huyền lẩm bẩm. Cái gì? CC tò mò hỏi. Thành phố Đông Hải mới này. Có lẽ chỉ là vẻ ngoài, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Vô số phương tiện lớn nhỏ bay lượn trên không. Giống như đàn cá trong bể cá, tạo thành những lớp rõ ràng, hỗn loạn mà không rối, trật tự ngăn nắp. Thật sự rất tiên tiến và khoa học viễn tưởng. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Nghĩ kỹ, thành phố tương lai 600 năm sau này dường như không có quá nhiều công nghệ cao mà hắn không hiểu. Chỉ là tòa nhà cao hơn chút, xe bay lên trời, trí tuệ máy móc phát triển hơn chút. Nhưng về bản chất, cốt lõi của công nghệ dường như không có gì thay đổi lớn. Nếu đây là năm 2064, mức độ phát triển này rất hợp lý. Nhưng đây là năm 2624. Ít nhất từ những sản phẩm công nghệ hiện thấy, Lâm Huyền thực sự thất vọng về thành phố Đông Hải mới này. Nơi đây không phải là thế giới viễn tưởng và tương lai mà mình tưởng tượng. Có vẻ như trong 600 năm qua, vẫn có người đang kiềm chế sự phát triển công nghệ. Có phải là câu lạc bộ thiên tài không? Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo lơ lửng trên không, với bàn tay đen chỉ thẳng lên trời. Mục đích của việc này là gì? Cạch. Sau khi quét thẻ công nhân, cửa kiểm tra mở ra, Lâm Huyền và CC bước nhanh ra ngoài. Thành phố Đông Hải mới. Cuối cùng họ cũng vào được rồi. Những tòa nhà ở đây thật sự rất cao. Nhiều tòa nhà chọc trời không thấy đỉnh, ngay cả những tòa nhà thấp hơn cũng có ít nhất vài chục tầng. Điều này khiến dù đứng ở đâu, tầm nhìn luôn có cảm giác mình là con ếch ngồi đáy giếng, không thể nhìn rõ toàn cảnh xung quanh. Cảm giác đè nén. Về cảm giác đè nén, Lâm Huyền cảm thấy Đông Hải mới không khác gì Đông Hải cũ, thậm chí còn hơn. Chỉ trong không gian hạn chế này, các loại ô nhiễm ánh sáng đủ màu sắc khiến Lâm Huyền cảm thấy không chịu nổi, gần như bị mù. Chỉ có thể nói rằng con người thực sự là sinh vật có khả năng thích nghi rất cao, hàng trăm năm sống trong ô nhiễm ánh sáng như vậy, có lẽ cư dân thành phố Đông Hải mới đã quen thuộc. Hoặc có thể trong nhận thức của họ, thành phố nên như vậy. Nhìn những người đó. CC chỉ vào những nam nữ đi bộ bên đường nói nhỏ, họ ăn mặc kỳ quặc quá. Đây có lẽ là sự cách ly văn hóa, Lâm Huyền dùng một từ không thực sự phù hợp. Như hắn đã dự đoán. Cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong hàng trăm năm đã khiến cư dân thành phố Đông Hải mới phát triển ra một loại văn hóa và tiêu chuẩn thẩm mỹ mới. Hầu hết các trang phục của nam giới trên phố, bất kể già trẻ, đều mang lại cảm giác như phong cách opera phô trương. Tinh thần, sáng chói, cao quý, phức tạp. Giống như họ có thể biến đường phố thành sân khấu, biểu diễn ngẫu hứng một bài. Còn trang phục của phụ nữ cũng rất tươi sáng và mang lại cảm giác trẻ con khó tả. Dù là trang phục, kiểu tóc, phụ kiện trên đầu, hay các trang trí khác trên người, tất cả đều mang lại cảm giác rất trẻ, như học sinh trung học, thậm chí là học sinh tiểu học. CC nhíu mày, có chút cảm giác kinh dị vô lý. Thời trang chỉ là một vòng tuần hoàn, Lâm Huyền bỗng nhớ đến người anh họ ở quê, người từng thuộc giới quý tộc xa. Mạc với số QQ 8 chữ số. Anh ấy lúc đó có địa vị rất cao trong giới, có nhiều cô gái xa. Mạc vây quanh, những cô gái đó tươi sáng như các cô gái ở thành phố Đông Hải mới này. Dường như bây giờ gọi là phong cách Haraku. Nhưng Lâm Huyền thích dùng từ cây thông Noel để miêu tả phong cách này hơn. Quá lộn xộn, trang trí quá nhiều, như trở về thời Victoria. Chờ đã, còn một điều rất kỳ lạ. Lâm Huyền lại quan sát những cặp đôi đi ngang qua, đột nhiên cảm thấy đây không phải là ảo giác của mình. Cô có để ý, nam nữ ở đây đều quá đẹp, như tượng điêu khắc. Đẹp đến mức hơi quá đáng. Đúng vậy. CC gật đầu. Vừa rồi chỉ chú ý đến trang phục. Vẻ ngoài chỉ lướt qua. Nhưng nhìn kỹ. Thật sự mỗi người đều đẹp quá mức. Chạm trổ tinh tế, sống động như thật. Theo lý thuyết, những người có vẻ ngoài ưa nhìn thường là thiểu số trong xã hội. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn sơ qua. Trên phố, bất kỳ ai cũng đều có thể được coi là những mỹ nam, mỹ nữ đẳng cấp thế giới. Lâm Huyền bỗng cảm nhận được một hiệu ứng thung lũng kỳ lạ. Họ còn là con người không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, hiện tại vào năm 2023. Công nghệ thẩm mỹ đã rất phát triển, 600 năm sau, việc có công nghệ làm đẹp thần kỳ như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Có lẽ người dân thành phố Đông Hải mới đã sử dụng những công nghệ đen mà chúng ta khó hiểu, khiến cho vóc dáng, gương mặt, làn da, tóc tai của họ đều hoàn hảo đến mức không thể nhận ra tuổi tác. có vẻ như thực sự không có người già. CC lẩm bẩm, ít nhất trên con phố này, không thấy người già, thậm chí không có cả người trung niên. Cũng có thể. Họ đều là người già. Lâm Huyền cảm thấy thành phố này thực sự đáng sợ, yêu đương ở đây còn kích thích hơn cả trò chơi sói. May mắn thay, bộ đồng phục trên người Lâm Huyền và CC đã giúp họ tránh được nhiều rắc rối, cho phép họ hòa nhập vào môi trường mà không khiến cư dân thành phố Đông Hải ở nghi ngờ. Từ xa, Lâm Huyền nhìn thấy vài robot tuần tra, thậm chí có cả robot chó. Không biết chúng có chức năng gì cụ thể, Lâm Huyền và CC nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ. Chúng ta phải làm sao để đến ngân hàng Thái Mổ? Tai nghe của cô có định vị không? Lâm Huyền hỏi. CC lắc đầu, không, chỉ có mô tả tuyến đường, không có bản đồ cụ thể. Tôi không biết ban đầu có chức năng này không, nhưng sau khi tôi phá mã, nhiều chức năng đã ngừng hoạt động. Bây giờ tôi chỉ có thể dùng nó để nhận thông tin công việc từ nhà máy rác và phá mã khác thôi. Vậy cũng tốt rồi. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ. Thành phố Đông Hải mới rất rộng lớn, cứ đi lang thang thế này thì rất khó tìm thấy ngân hàng Thái Mổ, phải hỏi đường hoặc tìm bản đồ mới được. Chúng ta có thể hỏi đường, dù không hỏi trực tiếp, cũng có thể hỏi vị trí của hiệu sách, tìm bản đồ ở đó. Nhưng mùi máu trên người chúng ta thì sao? CC kéo cổ áo, nhăn mặt, bên trong bộ quần áo này toàn máu, mùi rất khó chịu. Người khác ngửi thấy mùi máu chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta. Có thể hỏi trẻ con có lẽ không nhạy cảm như vậy. Nhưng anh phải tìm đúng trẻ con thật sự. CC cười nhẹ, đừng tìm nhầm người già trở lại tuổi thơ. Kết quả là... may mắn thay. Trước khi hai người tìm được đứa trẻ thích hợp để hỏi đường, họ đã phát hiện ra một hiệu sách rất lớn. Có diện tích lên tới 3 tầng, nhìn bên trong có vẻ như rất nhiều sách. Chỉ là giờ này đã đóng cửa. Lâm Huyền và CC bước lên bậc thang, nhìn cánh cửa kính dày khép kín. Khóa điện tử. Lâm Huyền ngạc nhiên, cô có thể phá mã không? Để tôi thử. CC đeo thiết bị giống tai nghe Bluetooth lên tai, nhanh chóng thao tác, sau 2 phút, đã kết nối rồi thì dễ nói. Xem ra khóa điện tử cũng không an toàn lắm. Lâm Huyền cảm thán. Hắn nhớ lại 8 bánh mã số trên két bảo hiểm bằng hợp kim Hanium. Nếu két sắt cũng là khóa điện tử, có lẽ CC đã phá mã xong lâu rồi, không ngờ trong thời đại công nghệ cao. Khóa cơ học lại trở thành phương pháp bảo mật an toàn nhất. Bíp bíp. Cửa kính của hiệu sách phát ra 2 tiếng nhẹ. Cạch, khóa cửa mở ra. Đã phá mã xong. CC tháo tai nghe Bluetooth, vẫy tóc, mở cửa hiệu sách, mau vào tìm bản đồ đi. Không lâu sau, CC đã mò mẫm trong bóng tối và tìm thấy bản đồ thành phố Đông Hải, xác định vị trí hiện tại và vị trí của ngân hàng Thái Mổ. Lâm Huyền, chúng ta không may mắn lắm, ngân hàng Thái Mổ ở phía bên kia khu phố, cách khoảng 5 cây số. 5 cây số? Cũng không xa lắm. Lâm Huyền tính toán, đi bộ khoảng 3-40 phút, nếu tìm được cách cướp một chiếc xe, có lẽ sẽ nhanh hơn. Chỉ là không biết có thể lái được loại xe bay này không? Xem đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ rưỡi. Lâm Huyền quyết định ở lại hiệu sách này một lúc nữa. CC, quầy ba có hệ thống tra cứu sách, cô rành máy tính, giúp tôi tra cứu một cuốn sách. Tên sách là gì? Giới thiệu về hằng số vũ trụ. Được. Tiện thể xem có sách về lịch sử không, tôi sẽ tìm quanh đây trước. Được. CC nhanh nhẹn chạy đến máy tính ở quầy dịch vụ. Lâm Huyền lần lượt nhìn các bảng nhãn trên trần nhà, khu vực. Khu sách tranh. Khu sách thiếu nhi. Khu giáo trình. Khu video. Hắn đi một vòng tầng 1, không thấy khu vực nào liên quan đến lịch sử. Lúc này, CC chạy đến. Sao rồi, có sách về lịch sử không? Không có. CC lắc đầu, kỳ lạ. Một hiệu sách lớn thế này, không có khu vực lịch sử thì cũng thôi, tôi còn tìm kiếm kỹ càng, thật sự không có cuốn sách nào liên quan đến lịch sử, không có cuốn nào. Có cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ không? Cuốn này có. Ở tầng 2, khu sách cổ, kệ sách số 3 tầng 3. Khu sách cổ. Lâm Huyền ngạc nhiên. Thứ này không phải thuộc loại sách học thuộc sao? Kiến thức nào có cái gì cổ hay không cổ? Mang theo nghi ngờ, Lâm Huyền và CC đến tầng 2 của hiệu sách, nhanh chóng tìm thấy cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ. Trên bìa sách có một dòng đánh giá rất nổi bật của một danh nhân. Đây là một cuốn sách học thuật vô giá trị, sai lầm toàn diện, nhưng nó kỳ diệu được bảo quản trong một ngôi mộ cổ suốt 600 năm mà không bị hư hại. Có lẽ đây là một phép lạ tình yêu, chứng kiến một tình yêu bất diệt trung thành cách đây 600 năm. Cái gì lộn xộn thế này? Lâm Huyền không hiểu. Một cuốn sách học thuật tốt, sao lại bị đánh giá thành một phép lạ tình yêu? Lâm Huyền nhìn vào hai thành ngữ được nhấn mạnh ở đầu câu. vô giá trị. Sai lầm toàn diện. Cuốn sách này thực sự tệ đến vậy sao? Vậy nên mới bị loại khỏi phân loại sách học thuật và đặt ở khu sách cổ. Vậy cha của đại kiểm mèo nghiên cứu cái gì vậy? Lâm Huyền khó tin. Hắn xé bỏ lớp bọc, mở bìa sách, nhìn vào phần giới thiệu tác giả trên bìa sách. Trong ảnh là một học giả trẻ đeo kính gọng đen, trông chỉ khoảng 25-26 tuổi. Gương mặt trẻ trung, giống như sinh viên đại học. Dưới phần giới thiệu tác giả viết, Lưu Phong, sinh tháng 4 năm 1996 tại Long Quốc, Sơn Tây, năm 2014 vào học khoa toán Đại học Thiểm Tây, tốt nghiệp thạc sĩ năm 2021. Sau đó chuyên tâm nghiên cứu hằng số vũ trụ và biên soạn cuốn sách này. Sinh năm 1996. Quả nhiên, đúng như mình nghĩ. Tác giả của cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ thuộc cùng một thời đại với mình. Lâm Huyền có chút phấn khích. Đây là một trong những khám phá lớn trong thời gian qua. Chỉ cần nói về hằng số vũ trụ 42 với tác giả này, có lẽ sẽ biết thêm nhiều bí mật về số 42. Mặc dù đánh giá của danh nhân cho rằng cuốn sách này vô giá trị và sai lầm toàn diện, nhưng Lâm Huyền chắc chắn không tin. Theo lời Đại Kiểm Miêu, có bao nhiêu chuyên gia đáng tin? Vết cha của Đại Kiểm Miêu chính là chứng nhận học thuật đáng tin cậy nhất. Lâm Huyền lật ngược cuốn sách, đều là những lý luận phức tạp, lật đến trang cuối cùng. Trong bìa cuối của cuốn sách có một tấm thiệp nhỏ in. Rõ ràng là tấm thiệp đi kèm với sách. Có phải khi đào mộ lên, bên trong đã có tấm thiệp nhỏ này? Lâm Huyền lấy ra. Trên đó, viết bằng nét chữ mềm mại nhưng có phần run rẩy, thân yêu của em, Phong Phong, dù không đợi được cơn mưa sao băng. Nhưng em ở trên trời, vẫn sẽ ước nguyện cho anh. Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu, hằng số vũ trụ là một thứ tuyệt vời như thế nào. Đáng tiếc em không có cơ hội thấy ngày đó. Em đi rồi anh phải tự chăm sóc bản thân nhé. Mãi mãi yêu anh, Thất Thất. Đây là... Lâm Huyền lật mặt sau của tấm thiệp. Mặt sau của tấm thiệp viết về nguồn gốc của nó. Khi cuốn sách này được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ, bên trong đã có sẵn tấm thiệp này, vì vậy nó cũng được phục chế và in lại cùng cuốn sách. Xét đến việc thi hài trong ngôi mộ cổ là một phụ nữ trẻ, các nhà khảo cổ học cho rằng tấm thiệp này là bức thư từ biệt mà người phụ nữ này, người đã qua đời vì bệnh, viết cho người yêu của cô ấy. Lâm Huyền lại lật tấm thiệp về phía trước. Nhìn vào nét chữ cố gắng mạnh mẽ và giọng điệu có phần làm người ta đau lòng này. Thực ra chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi này đã đủ để khiến người ta tưởng tượng ra rất nhiều điều. Nguyện vọng của cô gái qua đời này thực sự rất đơn giản. Có lẽ cô ấy chỉ muốn cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ này được mọi người công nhận. Nhưng thật đáng tiếc. Cho đến 600 năm sau, vào ngày cuối cùng của thế giới, các chuyên gia và học giả vẫn đánh giá cuốn sách cổ này là vô giá trị, sai lầm toàn diện. Ngược lại, tình yêu chân thành giữa hai người lại được mọi người công nhận, giống như cuốn sách cổ được bảo quản một cách kỳ diệu suốt 600 năm, thật khó tin. Thất Thất. Đây chắc là tên của cô gái đó. Không biết cô ấy vào năm 2023 còn sống hay không? Lâm Huyền dự định sau Tết sẽ đến Thiểm Tây tìm gặp tác giả Lưu Phong. Hy vọng cũng có thể gặp được cô gái kiên cường này, Thất Thất. Chỉ là Lâm Huyền không hiểu một điều. Nếu cuốn sách này thực sự đã được xuất bản, tại sao mình lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên mạng? Bịp. Bịp. Bịp. Bịp. Tiếng báo động đột nhiên vang lên trong hiệu sách. Lâm Huyền, chúng ta phải đi thôi. CC hét lên. Lâm Huyền gật đầu. Hắn bỏ lại cuốn sách và theo CC chạy xuống tầng 1. Vừa ra khỏi cửa, hai con chó robot đã lao tới. Bùm. Bùm. Lâm Huyền rút súng nhanh đến mức không nhìn thấy động tác. Hai con chó robot nổ tung đầu, co giật trên mặt đất. CC mở to mắt. Cô thậm chí còn chưa kịp rút súng. Nhưng trong chớp mắt. Bùm. Lâm Huyền bắn thêm một phát lên trời. CC ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mau tránh ra. Lâm Huyền ôm eo CC, xoay người như đang nhảy vang sang một bên. Rầm rầm rầm. Một chiếc phương tiện giao thông giống như mô tô nước rơi xuống. Và người đàn ông mặc đồng phục ban đầu ngồi trên đó, trên trán có một lỗ nhỏ ghê rợn. Sau đầu nổ tung, máu và não nhầy nhụa rơi xuống thành từng mảng. Lên xe. Lâm Huyền tháo dây an toàn của người đàn ông, đẩy anh ta xuống xe. Anh biết lái không đấy? CC vừa nói vừa nhảy lên ghế sau. Thử thì biết thôi. Lâm Huyền nhanh nhẹn trèo lên ghế lái, cảm nhận tay lái có thể kéo tới lui, và bên phải tay lái có cấu trúc giống như tay ga. Trông có vẻ giống xe điện Emma. Nắm chặt vào. Nghe vậy, CC ôm chặt eo Lâm Huyền. Lâm Huyền theo trực giác vặn tay ga bên phải, sau đó kéo tay lái ra sau. Đường. không rõ nguồn động lực đến từ đâu, chiếc mô tô nước dưới thân tức thì bay lên theo đường chéo. U hú. Lâm Huyền bỗng có cảm giác thành tựu, ore re re thật đã cất cánh. Lâm Huyền. Đằng sau. CC ôm chặt Lâm Huyền, ngoái đầu lại, thấy vài chiếc drone phát sáng xanh đang tới gần. Bám chặt vào tôi. Lâm Huyền vặn hết ga. Chiếc mô tô nước như bị đá một cú, lao vút đi. Bay qua khoảng trống giữa các tòa nhà. Vù vù vù. Vù vù vù. Dù tốc độ của drone quá nhanh, Lâm Huyền vẫn không thể kéo giãn khoảng cách, vô số tia sáng xanh chiếu vào người. Hắn đột ngột đẩy tay lái về phía trước, lao xuống, nhập vào dòng xe tầng dưới, xoay vòng giữa những đèn xe đủ màu sắc. Nhưng dù vậy, dù là chiếc xe của hắn hay tất cả các xe khác, đều như có mắt, tự động tránh né, hắn lao nhanh cũng không va chạm với bất kỳ chiếc xe bay nào. Tự động tránh né? Lâm Huyền ban đầu ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Công nghệ này vào năm 2023 cũng đã sơ khai, thành phố này vẫn không có gì vượt quá hiểu biết tương lai. Bỗng nhiên, chiếc mô tô nước như mất điều khiển. Không kiểm soát được, nó bắt đầu bay lên, rời khỏi dòng xe, trở thành một điểm cô lập bên ngoài. Dù Lâm Huyền có lắc tay lái thế nào cũng không thể điều khiển mô tô. Hắn quay đầu lại, thấy CC với đôi mắt kinh ngạc nhìn mình, trên mặt cô đầy những tia sáng xanh. Từ trong mắt cô có thể thấy, mặt hắn cũng đầy những điểm sáng xanh. Có vẻ như trò chơi sắp kết thúc, hẹn gặp lại vào ngày mai. Lâm Huyền cười bất lực. Gì cơ? CC không hiểu lắm. Không được, ngày mai còn phải dự tiệc. Vậy gặp lại sau Tết. Vút. Trong chớp mắt, không còn ý thức gì nữa. Chỉ cảm thấy thế giới cuối cùng là màu xanh, độ sáng cực cao làm mắt đau, rồi chuyển sang một màu đen thẳm. Phù. Lâm Huyền thở hổn hển ngồi bật dậy từ giường. Hắn ôm lấy tim chạy đến bàn, tay run rẩy cầm bút chì, cố gắng viết lên tờ giấy trắng. Lưu Phong, sinh tháng 4 năm 1996 tại Thiểm Tây, năm 2014 vào học Đại học Thiểm Tây, tốt nghiệp thạc sĩ năm 2021. Mưa sao băng, thất thất. Lâm Huyền cố mở một mắt, tay ôm trán, gắng gượng viết những thông tin quan trọng này. Một lúc sau, hơi thở và nhịp tim dần ổn định lại, anh xoa đầu, ngồi trên ghế, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, lần này vào thành phố Đông Hải mới không tìm thấy két sắt, nhưng thu hoạch cũng không tồi, ít nhất đã tìm được cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ. Lâm Huyền nhìn vào tên Lưu Phong viết trên tờ giấy. Sinh năm 1996. Giờ mới gần 27 tuổi, chắc chắn vẫn còn sống. Hắn lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm cẩn thận. Các từ khóa, Lưu Phong, hằng số vũ trụ, Đại học Thiểm Tây đều nhập vào. Vẫn không tìm thấy kết quả liên quan nào. Thật là kỳ lạ. Lâm Huyền gãi đầu. Nếu cuốn sách này được tìm thấy trong ngôi mộ cổ, điều đó có nghĩa là nó chắc chắn đã được xuất bản, dù là tự tài trợ in ấn, cũng phải có số ISBN và hồ sơ đăng ký chứ. Thôi, qua Tết hãy đi Thiểm Tây một chuyến, trước hết đến Đại học Thiểm Tây tìm thông tin về Lưu Phong này, sau đó tìm gặp trực tiếp anh ta nói chuyện rõ ràng. Lâm Huyền đứng dậy, kéo rèm cửa. Bên ngoài trời mới chỉ vừa chạng vạng, ánh đèn của thành phố Đông Hải đã rực rỡ. Ngày mai là ngày 28 tháng Chạp, ngày tổ chức dạ tiệc Tết của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, sau đó sẽ được nghỉ về nhà ăn Tết, đã đến lúc thu dọn đồ đạc để về quê rồi. Ngày hôm sau, 6 giờ 30 tối, Lâm Huyền mặc xong lễ phục dự tiệc, thắt nơ, trang điểm kỹ lưỡng, chuẩn bị xuống tầng bắt xe đến câu lạc bộ riêng của Sở Sơn Hà. Ngồi trên taxi, Lâm Huyền nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài. Đèn lồng trang hoàng. Trên cành cây đã treo đầy những đồ trang trí, tỏa sáng với những ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc. Tết rồi. Hắn khẽ thầm thì. Năm nay đối với hắn quả thật rất thành công, nhưng đồng thời cũng đầy biến động. Từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Đến hôm nay, hai chiếc xe đâm chết Hứa Vân vẫn chưa được tìm thấy. Trước đây, nhiều cư dân mạng còn theo dõi vụ việc này, thúc giục cảnh sát Đông Hải. Nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, mỗi ngày đều có nhiều chuyện mới mẻ, tin tức mới là chiếm lấy sự chú ý của mọi người. Thời gian trước, các tin tức đều là về Hứa Vân. Nhưng mấy ngày gần đây, mỗi khi mở điện thoại, hầu như mọi người đều bàn luận về bộ phim truyền hình Kẻ Điên Cuồng mới phát sóng. Tình tiết phim dường như đã đến một đỉnh điểm, không chỉ tỷ suất người xem cao mà phản hồi cũng rất tốt, độ thảo luận cũng rất cao. Mọi người đều quan tâm đến việc khi nào Cao Khải Cường sẽ bộc phát, mà ít ai còn nhớ đến Hứa Vân đã bị một chiếc Audi màu đen điên cuồng đâm chết vào ngày cuối cùng của năm 2022. Hoặc là ngày đầu tiên của năm 2023. Rốt cuộc, ai đã giết Hứa Vân? Lâm Huyền nhíu mày. Trước đây hắn tự tin nói sẽ tìm ra kẻ giết Hứa Vân, nhưng bây giờ lại mắc kẹt ở bước đầu tiên, không thể tìm ra hướng điều tra chính xác. Triệu Anh Quân, rốt cuộc khi nào mới định bổ nhiệm hắn làm thư ký, cho hắn biết mật mã cửa? Thưa anh, tới nơi rồi. Người lái taxi đeo kính râm nâng đồng hồ tính tiền, xé vé nhỏ đưa cho Lâm Huyền. Buổi tối đeo kính râm lái xe, có nhìn rõ không? Lâm Huyền vừa quét mã trả tiền vừa hỏi. Ha, đèn pha xe hơi nhiều. Người lái taxi lẩm bẩm. Lâm Huyền mở cửa xuống xe. Trước mắt hắn, một tòa nhà câu lạc bộ lộng lẫy nằm giữa khuôn viên này, cửa ra vào đông đúc, những gương mặt thường xuất hiện trên truyền hình và báo chí đang trò chuyện vui vẻ, nhường nhịn nhau bước vào câu lạc bộ. Những người đàn ông đẹp trai, những người phụ nữ xinh đẹp, các doanh nhân thành đạt. Thực ra kể từ lần tham gia dạ tiệc từ thiện khoa học do Sở Sơn Hà tổ chức lần trước đến bây giờ cũng chưa lâu lắm, thời gian trôi qua nhanh, hắn cũng đã có thể tự tin đứng ở đây. Bột. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, đứng đờ ra đây làm gì? Quay đầu lại, một mùi hương nhài hồng độc đáo của nước hoa chế nồ thoang thoảng bay tới, đồi hoa tài đính đá ruby trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ. Triệu Anh Quân trong bộ lễ phục dạ hội trễ vai màu hồng đậm đi qua, bước đi với tiếng gót giày cao gót đập nhẹ, quay đầu mỉm cười. Đôi vai trắng như ngọc, tay cầm túi xách đen, tay kia chỉnh lại đồ trang sức cài trên tóc, vừa nãy tôi từ bên kia xuống xe, thấy cậu cứ đứng đờ ra ở đây, nghĩ gì vậy? Không có gì. Lâm Huyền cười, theo bước Triệu Anh Quân, chỉ là đột nhiên cảm thấy Tết sắp đến rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Đúng vậy. Triệu Anh Quân đi bên cạnh Lâm Huyền, tiến vào câu lạc bộ, nửa năm trước, cậu vừa tốt nghiệp Đại học Đông Hải, lúc đó cậu chắc chắn không nghĩ mình sẽ đạt được thành tựu như bây giờ đúng không? Lâm Huyền gật đầu. Nửa năm trước, hắn tham gia thực tập tại công ty MX qua đợt tuyển dụng của trường, sau đó chính thức trở thành nhân viên, cứ thế mà làm đến cuối năm. Cho đến khi sự việc với Mèo Riêng tình cờ xảy ra, cuộc đời hắn như được đẩy lên tên lửa, bay vút lên. Tết này về quê, chắc chắn nhiều họ hàng bạn bè sẽ ngạc nhiên. Hai người bước vào đại sảnh. Các khách mời hầu như đã đến đầy đủ, không khí rất náo nhiệt. Không lâu sau, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Sở Sơn Hà trong bộ trang phục lịch lãm cùng với vợ cười tươi bước ra, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Trong năm qua, có nhiều bạn bè cũ rời xa, cũng có nhiều bạn bè mới đến. Thời đại này thay đổi từng ngày. Giọng nói của Sở Sơn Hà trầm ấm, mạnh mẽ, đang phát biểu mừng năm mới. Ông ta nói về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm qua, có thành quả, có niềm vui, có tiếc nuối, cũng có chia ly. Ông ta cũng nhắc đến Hứa Vân, bày tỏ cảm xúc, tưởng nhớ đến ông ấy. Phải thừa nhận, bài phát biểu của Sở Sơn Hà rất xúc động, mọi người trong đại sảnh đều lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt đầy tôn trọng và ngưỡng mộ vị chủ tịch hiệp hội này. Lâm Huyền chú ý thấy. Người phụ nữ đứng sau Sở Sơn Hà, trang nhã, lịch sự, uy nghi nhưng ấm áp. Bà đứng mỉm cười sau lưng Sở Sơn Hà, ánh mắt nhìn ông IA đầy hạnh phúc và tự hào. Bà ấy chính là vợ của Sở Sơn Hà, Tô Tú Anh. Là người đồng cam cộng khổ, gây dựng cơ nghiệp cùng Sở Sơn Hà, Tô Tú Anh ít khi xuất hiện trước công chúng, tập trung lo việc gia đình, thực sự là một người vợ hiền. Sở Sơn Hà là người rất coi trọng gia đình, điều này Lâm Huyền đã sớm nghe nói, dù danh tiếng ông bố mê con gái có phần khó nghe nhưng thực ra đối với một người chồng, người cha thì không phải là điều xấu, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy ấm áp, thân thiện. Chi tiết về gia đình Sở Sơn Hà, Lâm Huyền không biết nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt giao tiếp và nụ cười của Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh, có thể thấy họ rất yêu thương nhau, quan hệ rất tốt. Đây có lẽ là cái gọi là văn hóa gia đình. Sở An Tình có được tính cách tốt như vậy, có lẽ cũng nhờ vào tình cảm tốt đẹp giữa bố mẹ, vì cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, lời nói và hành động thực sự rất quan trọng. Sau khi phát biểu mừng năm mới kết thúc, đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó là phát biểu của một số lãnh đạo quan trọng trong hiệp hội, cũng như việc trao thưởng một số giải thưởng, gần như mọi người đều có phần, không khí rất vui vẻ và náo nhiệt. Sau khi các phần đã định trước kết thúc, tiếng nhạc du dương vang lên, các phục vụ viên mang các món ăn ngon lần lượt lên bàn ăn xung quanh đại sảnh, giữa sàn nhảy cũng được dọn trống. Lại đến phần nhảy múa truyền thống. Buổi dạ tiệc này, hầu hết khách mời đều mang theo gia đình, ngay cả những doanh nhân trẻ cũng mang theo bạn nhảy của mình, họ tụ tập thành từng đôi, chờ đợi tiếng nhạc vang lên. Trên tầng 2, người chỉ huy dàn nhạc đeo găng tay trắng xoay cổ tay, tiếng nhạc đột nhiên trở nên nhanh hơn, cùng với tiếng nhạc giao hưởng bất ngờ vang lên, lập tức mở ra bầu không khí sôi động và đầy nhiệt huyết. Tango. Lâm Huyền ngạc nhiên khi nghe thấy giai điệu quen thuộc này. Por una cabeza dịch ra, tựa đề bài hát là một bước xa hơn, bài hát này có lẽ là bài tango kinh điển nhất trong lĩnh vực công chúng. Lúc nãy khi dọn sàn nhảy, dàn nhạc trên tầng 2 chưa thêm phần hòa âm, Lâm Huyền chưa nhận ra. Nhưng bây giờ, với tiếng kéo vĩ cầm mạnh mẽ cùng với hòa âm vang lên, bài một bước xa hơn thực sự gợi lên nhiều kỷ niệm cho Lâm Huyền. Không ngờ mở đầu đã là một bản tango đầy nhiệt huyết, Lâm Huyền còn tưởng sẽ bắt đầu bằng một bản nhạc nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là dạ tiệc mừng năm mới, niềm vui là mục đích chính. Hơn nữa các khách mời đều rất quen thuộc, đều mang theo bạn nhảy của mình, không cần phần nhảy chậm để phá băng nên trực tiếp vào giai đoạn tango vui tươi. Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến Lâm Huyền. Hắn đến đây, chỉ là làm nền, chỉ là cái khiên cho Triệu Anh Quân. Hắn chỉ cần làm như mọi lần, ngồi ở bàn bên lề cùng Triệu Anh Quân ăn điểm tâm, giúp cô ấy tránh những lời mời không biết ý là được. Bước đi trên đôi giày da, Lâm Huyền đi về phía bên cạnh. Này! Phía sau, Triệu Anh Quân gọi hắn. Hả? Lâm Huyền quay đầu lại. Ánh đèn xoay quanh đại sảnh chiếu lên váy dài của cô ấy, tỏa ra những bông hoa ánh sáng giao thoa. Đôi hoa tai đung đưa như say rượu. Cô ấy đứng đó, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Huyền, cậu biết nhảy không? Đoạn âm trầm của cây đàn cello vang lên mạnh mẽ, hòa quyện với âm thanh rung rẩy của dây đàn violin, nâng cao âm điệu, làm cho toàn bộ sảnh vàng lộng lẫy trở nên sôi động. Các cặp đôi xoay mình với những bước chân nhịp nhàng, những chiếc váy dài thướt tha lướt qua giữa hai người, để lại hương thơm của nước hoa và ánh sáng mờ ảo. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Triệu Anh Quân trước đây rõ ràng là chưa từng nhảy múa bao giờ. Biết một chút. Lâm Huyền trả lời. Nhảy với tôi một bản nhé. Được. Triệu Anh Quân nhón chân lên, tay trái đặt lên vai Lâm Huyền, rồi lướt qua, xoay nửa người. Lâm Huyền bước một bước sang trái, đưa cánh tay trái ra, ôm lấy eo Triệu Anh Quân, tiếp nhận bước nhảy này. Âm thanh của cello dần yếu đi. Tiếng violin solo gợi lên cảm xúc, Triệu Anh Quân nhẹ nhàng nhón gót chân theo nhịp điệu, bước chính xác vào từng nhịp nhạc. Lâm Huyền cũng không hề chậm trễ, theo sau Triệu Anh Quân, tay phải giữ lấy eo thon của cô ấy, tay trái nắm chặt, bước những bước nhỏ lướt ngang trên sàn nhảy. Tango không quá khó học. Ở Học viện Nghệ thuật Đại học Đông Hải, khiêu vũ là một môn học tự chọn rất phổ biến, nếu chậm một chút khi đăng ký thì sẽ không còn chỗ. Học viện Nghệ thuật vốn đã ít nam nhiều nữ, trong giai đoạn luyện tập của môn học này, các chàng trai ít ỏi trở thành công cụ để nhiều cô gái luyện tập bước nhảy. Có lẽ đây cũng là lý do môn học này hấp dẫn đến vậy. Lâm Huyền đăng ký được môn học này vào năm thứ hai, năm đó hắn đã làm bạn nhảy cho không ít cô gái. Có lẽ do hắn là người dẫn chương trình của trường, hình ảnh tốt, chiều cao phù hợp, nên nhiều cô gái trong lớp thích tìm hắn làm bạn nhảy, thậm chí còn xếp hàng để được nhảy cùng anh. Năm đó, mỗi buổi học thực sự rất mệt. Từ lúc bước vào cửa phòng tập nhảy cho đến khi kết thúc tiết học, Lâm Huyền liên tục xoay vòng, uốn eo, xoay vòng. Hắn từng nghĩ rằng học kỳ đó đã nhảy hết cả đời mình. Không ngờ. Hôm nay còn có cơ hội học thêm một bài nữa. Cô nhảy giỏi thật đấy. Lâm Huyền chân thành khen ngợi. Triệu Anh Quân mỉm cười, cậu cũng không tệ. Bước nhảy của hai người thành thạo, mạnh mẽ, nhưng không hề chạm vào nhau. Tinh hoa của tango nằm ở sự kéo căng của bước chân. Tango của người giỏi giống như chơi piano, tango của người mới học giống như đánh vịnh xuân. Đại học Đông Hải cũng dạy tango, à dạy những thứ cơ bản nhất thôi, không dạy phức tạp thế này đâu. Lâm Huyền thành thật trả lời. Vậy sao kỹ thuật của cậu tốt thế? Bản nhạc này rất nổi tiếng. Lâm Huyền xoay người kéo Triệu Anh Quân trở lại trung tâm sàn nhảy. Nhiều bộ phim đã sử dụng bản nhạc này, các đạo diễn rất thích bản nhạc này, chỉ cần có cảnh tango, thường không thể thiếu một bước xa hơn. Xem nhiều nên học được thôi. Ví dụ như phim nào? Triệu Anh Quân ngẩng đầu hỏi. Sang of a Woman. Lâm Huyền trả lời, một bộ phim rất tuyệt, cũng là một đoạn nhảy kinh điển. Triệu Anh Quân cười nhẹ, quay đầu nhìn các cặp đôi xoay tròn xung quanh, tôi đã xem phim đó, nữ chính rất đẹp. Gabriel Anwa. Lâm Huyền nói, nhưng bây giờ cũng già rồi. Ai rồi cũng sẽ già, không ai mãi mãi trẻ trung cả. Triệu Anh Quân buông tay trái của Lâm Huyền, theo nhịp nhạc xoay một vòng, rồi lại nắm lấy tay Lâm Huyền, có vẻ cậu rất thích xem phim, trước đây khi nói chuyện với cậu tôi đã nhận ra, kiến thức về phim ảnh của cậu rất phong phú. Cậu có nghiên cứu gì về lĩnh vực này không? Không hẳn vậy. Bản nhạc đã đến đoạn cuối, tất cả các nhạc cụ đều dừng lại, chỉ còn lại tiếng violin solo mượt mà, kéo dài trong sự nhẹ nhàng của âm nhạc, chỉ đơn giản là xem nhiều phim thôi. Lâm Huyền nói nhẹ nhàng. Tiếng violin dừng lại đột ngột. Cả bản nhạc kết thúc, những cặp đôi trong sàn nhảy hoặc trò chuyện vui vẻ, hoặc vỗ tay nhẹ nhàng. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đến ngồi bên bàn ăn, người phục vụ mang đến dụng cụ ăn và khăn ướt. Triệu Anh Quân ăn nhẹ, không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm Huyền đặt tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố Đông Hải phản chiếu, trong tâm trí hắn là cảnh tượng của thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ. Hi hi, đàn anh Lâm Huyền. Tiếng cười từ phía sau bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Huyền. Hắn quay đầu lại. Chị Anh Quân, lâu rồi không gặp. Một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười chào Triệu Anh Quân. Chiếc váy dài màu xanh nước biển ôm sát cơ thể uyển chuyển của cô, như dòng suối trong trẻo từ núi chảy xuống, lấp lánh, như có những tiên nữ bay múa, tóc nâu đậm được buộc gọn gàng, kèm theo trang sức đẹp mắt, trông rất giống một công chúa Disney. Nhưng, cô thực sự là một công chúa. Không phải công chúa của Disney, mà là công chúa của thành phố Đông Hải. An Tình, sao bây giờ mới ra? Triệu Anh Quân kéo Sở An Tình ngồi xuống, ngắm nhìn cô công chúa nhỏ được trang điểm tinh tế, bộ váy này đẹp quá, tóc ai buộc cho em vậy? Chị chưa từng thấy kiểu tóc này bao giờ. Rắc rối lắm. Sở An Tình có vẻ rất vui, cô cười rạng rỡ, lắc lắc đầu trang sức, em cũng không biết buộc thế nào, là ba em tìm nhà tạo mẫu làm cho, làm mất một lúc lâu. Thế nào, đàn anh Lâm Huyền, có đẹp không? Rất đẹp. Lâm Huyền thật lòng khen ngợi. Người ta nói không có so sánh sẽ không có tổn thương, trước đây hắn đã đánh giá cao về Sở An Tình, trải qua những giấc mơ về CC khó chịu, kiêu ngạo, cứng đầu, đối đầu. Hắn càng cảm thấy Sở An Tình đáng yêu hơn. Bộ váy của cô thực sự đẹp, tràn đầy hơi thở quý phái. Lâm Huyền là người trong giới thời trang, nên dễ dàng nhận ra trang phục của Sở An Tình rất đắt đỏ. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, là báu vật quý nhất của Sở Sơn Hà, bữa tiệc năm mới của Hiệp hội Thương mại Đông Hải, làm sao không để cô lộng lẫy nhất. Vừa rồi ba em cứ kéo em đi chào hỏi các bác các chú. Sở An Tình nắm tay Triệu Anh Quân kể, thực ra em đã thấy hai người rồi, muốn tới chào hỏi. Nhưng bên kia bận quá, giờ mới rảnh để tìm hai người. Nói rồi. Sở An Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, cười tươi, đàn anh Lâm Huyền, bây giờ mọi người đều gọi anh là Đông Hải 007. Trong trường đã truyền đi hết rồi. Giờ anh đã có rất nhiều fan hâm mộ đàn em, họ còn chờ anh về trường thuyết trình nữa. Thôi đi. Nghĩ đến lần trước thuyết trình mà không có đàn em nào tham gia, Lâm Huyền thấy thật buồn cười, đây không phải chuyện đáng khoe đâu, lần nữa thì anh không dám đâu. Triệu Anh Quân nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, mỉm cười. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Cô ấy nhìn thấy Sở An Tình đến tìm Lâm Huyền, ngay lập tức đã đoán được nguồn gốc của tấm thiệp mời này. Bình thường mà nói, Lâm Huyền không phải là thành viên của Hiệp hội Thương mại Đông Hải xuất hiện ở đây, Sở An Tình ít nhiều cũng sẽ thắc mắc chứ. Nhưng bây giờ nhìn cô, giống như đã biết Lâm Huyền sẽ đến vậy. Cô ấy nhìn quanh hai người rồi cười, An Tình, bữa tiệc vui như thế này, sao em không nhảy một điệu? Không ai mời em cả. Sở An Tình cũng là một cô gái thẳng thắn, nhún vai, năm nào cũng vậy, không ai dám nhảy với em. Câu nói này khiến Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cười lớn. Đúng thật. Nếu là ở trường thì không sao. Nhưng ở tiệc của Sở Sơn Hà, dưới tầm mắt của Sở Sơn Hà, ai lại dám mời con gái nhỏ của ông ta nhảy? Người ta không dám liều lĩnh như thế. Có thể có người dám mời, nhưng Sở Sơn Hà cũng không để ý, ông ta không phải là người nhỏ nhen như vậy. Nhưng ai dám đánh cược chứ? Sờ vào vảy ngược của rồng không phải lúc nào cũng gặp chuyện tốt, nhưng chẳng ai dám thử. Lâm Huyền tưởng tượng mình là Sở Sơn Hà. Nếu hắn có một cô con gái xinh đẹp, dễ thương như vậy, ở tuổi 17, 18, có chàng trai nào ôm con bé nhảy? Hừ. Huyết áp hắn đã tăng lên rồi. An Tình, nếu em không ngại, để Lâm Huyền nhảy với em một điệu nhé, cậu ấy nhảy rất giỏi. À, huyết áp của Lâm Huyền lập tức giảm xuống, nhìn Triệu Anh Quân. Ừ, được không? Sở An Tình chớp mắt, nhìn Triệu Anh Quân. Đương nhiên được. Triệu Anh Quân quay sang nhìn Lâm Huyền, được không? Lâm Huyền nhìn Sở An Tình đầy nghi hoặc, Sở An Tình cũng nhìn anh, được không? Hai người đã bàn bạc trước rồi sao? Lâm Huyền đành cười đồng ý, được thôi, chỉ là An Tình, em là người học múa chuyên nghiệp, đừng trách anh làm phiền nhé. Hai người phụ nữ đã đề nghị, hắn không thể từ chối trước mặt họ được. Chỉ có thể là một bạn nhảy không cảm xúc. Em học chủ yếu là múa dân gian, khiêu vũ em cũng không giỏi lắm. Sở An Tình cười khúc khích, bước đến bên cạnh Lâm Huyền, thực ra em còn cần anh dạy em nữa đấy. Đúng lúc. Một điệu nhạc kết thúc, một điệu nhạc khác bắt đầu. Ánh đèn trong sảnh lập tức mờ đi đáng kể. Những tiếng trống nhảy nhót bắt đầu, ánh đèn ấm áp xoay quanh sảnh. Tiếng đàn violin ngắn gọn và sống động hòa tấu, kèn trombone và kèn tuba đang xen, nhịp điệu vui tươi làm cho toàn bộ hội trường trở nên sống động. Tiếng xung quanh, một bản nhạc quang cổ điển không thể nào cổ điển hơn. Sở An Tình ngước nhìn Lâm Huyền cao hơn cô một cái đầu, ánh đèn xoay tròn trong mắt cô, vẽ nên những vòng sao sáng. Lâm Huyền đưa tay phải ra, ngón tay thanh nhã của Sở An Tình đặt lên, cả hai bước vào sàn nhảy. Tiếng đàn violin nhẹ nhàng, như tiếng hót của chim sơn ca, làm cho cả hội trường tràn ngập sắc xuân. Với những cặp đôi trên sàn nhảy, mỗi người tựa vào vai, nắm tay nhau xoay vòng, các nhạc công cello cũng tham gia, thêm vào một phần đất màu mỡ cho sự sinh trưởng tràn ngập sắc xuân này. Dù Sở An Tình khiêm tốn nói cô không giỏi khiêu vũ, nhưng giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư có một khoảng cách không thể vượt qua. Điều cô nói không giỏi, theo Lâm Huyền thì đã là bậc thầy rồi. Nhảy với cô còn áp lực hơn nhảy với Triệu Anh Quân nhiều. Nhưng may mắn là điệu quan này khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều về bước chân, phần lớn thời gian là xoay vòng, và những động tác khó hơn đều nằm ở nữ bạn nhảy, Lâm Huyền chỉ cần làm giá đỡ là được. Dần dần, ngày càng nhiều người nhận ra, trong sàn nhảy có một vũ công chuyên nghiệp, và họ nhường chỗ giữa sàn cho cô công chúa nhỏ màu xanh nước biển thể hiện vũ điệu của mình. Chiếc váy màu xanh nước biển lượn sóng trong không trung, theo từng động tác uyển chuyển của Sở An Tình như vẽ nên một bức tranh sơn thủy. Thật đẹp tuyệt vời. Góc sảnh, Triệu Anh Quân cầm ly rượu vang, lắc lắc rượu đỏ trong ly, mỉm cười nhìn bông hoa xanh đang nhảy múa giữa sàn. Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Phía sau, một giọng nói hơi non nớt vang lên. Xin lỗi, tôi đã khá mệt rồi. Triệu Anh Quân không quay đầu lại, từ chối ngay lập tức. Nhưng rồi cảm thấy không đúng. Sao giọng nói này trẻ quá vậy? Cô ấy quay đầu lại, thấy một chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ, mặc lễ phục đen, thắt nơ đen, mắt hơi mệt mỏi, cúi người nhìn cô mỉm cười. Triệu Anh Quân hơi ngạc nhiên, đây là người không nên xuất hiện ở đây, Quý Lâm. Cô ấy lịch sự đứng dậy, nhìn chàng trai trước mặt cũng đứng thẳng dậy. Vì cô ấy đi giày cao gót nên đứng lên cao hơn Quý Lâm một chút, thật bất ngờ, không ngờ gặp cậu ở đây. Cô nhận ra tôi à, Quý tiên sinh nói đùa rồi, bây giờ cậu là người nổi tiếng trong làng giải trí, gần đây có rất nhiều tin tức về cậu. Thật trùng hợp, Triệu tiểu thư, thực ra tôi cũng nhận ra cô. Quý Lâm mỉm cười, cầm chìa khóa của mình, trên đó có một chiếc móc khóa hình mèo rinh nhỏ xinh. Tôi rất thích chú mèo của công ty cô, muốn viết một câu chuyện về nó, nên đến tìm cô để chào hỏi, có thể cấp phép cho tôi không? Tất nhiên là được. Triệu Anh Quân nghe ra Quý Lâm đang đùa, cũng đùa lại, chỉ là giấy phép mèo rinh không rẻ đâu. Nếu cậu mang nó đi dự lễ trao giải Oscar, thì có thể giảm giá đấy. Thật tiếc quá. Quý Lâm cười lắc đầu, tôi không định tự mình đi nhận giải. Nhưng nếu tiện, cô có thể nhắn giúp tôi với nhà thiết kế, hy vọng hắn có thể thiết kế một phiên bản mèo riêng theo phong cách Gothic, tôi rất mong chờ sự tương phản đó. Sao cậu không nói trực tiếp với hắn? Triệu Anh Quân chỉ vào Lâm Huyền đang nhảy múa vui vẻ với nàng tiên xanh trong sàn nhảy, đó chính là người sáng tạo ra mèo riêng, Lâm Huyền. Cơ hội hiếm có, lát nữa cậu có thể trực tiếp nói chuyện với hắn, hắn có vẻ rất thích cậu, biết đâu sẽ chấp nhận đề xuất của cậu. Ồ, là hắn sao? Quý Lâm nheo mắt nhìn Lâm Huyền đang nhảy múa vui vẻ với Sở An Tình, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Quân. Hắn không phải người nhảy với cô lúc nãy sao? Đúng vậy. Vậy cho phép tôi hỏi một câu. Quý Lâm chỉ vào Sở An Tình, nhìn Triệu Anh Quân đầy hứng thú, hai người. Hay là bạn gái của hắn? Triệu Anh Quân bị chọc cười. Cô ấy nhìn Quý Lâm, chủ tịch Sở Sơn Hà đặc biệt mời cậu đến dự tiệc. Chẳng lẽ cậu không biết con gái của ông ta sao? Xin lỗi, tôi luôn ở nước ngoài, thật sự không biết rõ về tình hình Đông Hải. Hắn ta ngước nhìn Triệu Anh Quân, nếu nói vậy, cô là bạn gái của hắn rồi. Triệu Anh Quân cười nhẹ, khoanh tay, Quý Lâm tiên sinh, cậu hỏi về chuyện riêng của người khác như vậy, thật là thiếu lịch sự, đây có phải là bệnh nghề nghiệp của người viết truyện trinh thám không? Đúng là nhiều người nói vậy. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chỉ là vì tôi đơn thuần thích tọc mạch thôi. Vậy thì tiếc quá, làm thất vọng lòng tò mò của cậu rồi. Triệu Anh Quân ngồi lại trên ghế. Cô ấy nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhìn Lâm Huyền và Sở An Tình đang vui vẻ, lượn lờ trong sàn nhảy, rồi lắc đầu, tôi chỉ là sếp của cậu ấy thôi. Tầng 2. Người chỉ huy dàn nhạc vẫy tay phải nhanh chóng, trong tiếng trống dồn dập và tiếng dây violin căng thẳng, tiếng xung quanh đạt đến cao trào cuối cùng. Ngay sau đó, trong một nốt nhạc thanh thoát, kết thúc. Những cặp đôi trong sàn nhảy cũng dừng lại theo, họ nhìn Sở An Tình đứng giữa sàn nhảy, tung váy xinh đẹp, và dành cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt. Dù có yếu tố nịnh nọt, điệu nhảy của Sở An Tình cũng xứng đáng với những tràng pháo tay đó. Nhưng điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy hơi lúng túng. Cùng Sở An Tình cười, vẫy tay chào đáp lại mọi người, hai người tiến về bàn của Triệu Anh Quân. Đàn anh Lâm Huyền, anh nhảy giỏi quá. Sở An Tình chân thành khen ngợi, mắt sáng lấp lánh, đàn anh thật sự là toàn tài. Không chỉ có tài năng thiết kế, khả năng dẫn chương trình xuất sắc, có kiến thức sâu rộng trong nghệ thuật, vẽ rất đẹp. Không ngờ nhảy cũng giỏi nữa. Nhảy thì thôi. Lâm Huyền lắc đầu cười, nhảy thì anh không dám khoe. Không đâu, đàn anh khiêm tốn quá. Sở An Tình nhảy lên một bước trước mặt Lâm Huyền, tay để sau lưng, cười khúc khích nhìn hắn, hôm anh đến trường chúng em diễn thuyết. Nhiều đàn chị đã bàn tán về anh. Họ nói hồi ở trường anh rất được yêu thích, có nhiều cô gái thích anh, tại sao anh không tìm bạn gái? Khi đó anh bận gì vậy? Câu hỏi này thật sự làm Lâm Huyền ngạc nhiên. Đại học mình rốt cuộc bận gì nhỉ? Cảm giác như 4 năm trôi qua thật nhanh. Bận mơ mộng thôi. Lâm Huyền cười đáp, thực ra trong giấc mơ cũng có nhiều điều thú vị. Trong mơ có nhà vàng không? Có. Nhà của Lê Thành. Có giai nhân không? Cũng có. CC tạm được, nhưng Lê Ninh Ninh thực sự tuyệt. Ồ, thật ghen tị với anh, toàn mơ những giấc mơ đẹp. Sở An Tình tặc lưỡi, em thì không, em rất sợ mơ, vì toàn gặp ác mộng. Ác mộng gì vậy? Đủ loại, nhưng tỉnh dậy thì không nhớ rõ, nhưng đôi khi thật sự rất sợ, nếu em có thể mơ những giấc mơ đẹp như anh thì tốt. Trong lúc trò chuyện, hai người đến chỗ Triệu Anh Quân. Lâm Huyền phát hiện phía sau Triệu Anh Quân có một người vừa lạ vừa quen. Triệu Tổng, đây là... Giới thiệu với cậu, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân đặt ly rượu xuống, nhìn hai người, đây là thiên tài trinh thám cậu từng nhắc đến, Quý Lâm tiên sinh, các cậu chắc đã gặp nhau tại lễ truy điệu của giáo sư Hứa Vân, nhưng có thể chỉ lướt qua mà không chú ý. Quý Lâm, đây là người mà tôi vừa nhắc đến, người sáng tạo ra Mèo Rin, trưởng nhóm trẻ nhất của công ty mới chúng tôi, Lâm Huyền, tất cả ý tưởng và thiết kế của Mèo Rin đều do cậu ấy tạo ra. Xin chào. Quý Lâm chìa tay phải ra bắt tay Lâm Huyền. Rất hân hạnh. Lâm Huyền cũng chìa tay phải ra, nắm lấy bàn tay trắng mịn như tay phụ nữ. Rất mềm mại. Không giống tay con trai. Nhưng nghĩ lại, nhà văn nổi tiếng từ khi còn trẻ này, chắc cũng là một công tử không phải động tay vào việc gì, không làm việc nhà là cách bảo vệ da tốt nhất. Lâm tiên sinh, tôi thật sự rất thích thiết kế của anh về Mèo Rin. Quý Lâm lại cầm lấy móc khóa, Mèo Rin với búi tóc tròn và chiếc sườn xám lắc lư trong không trung, anh có thể ký tên cho tôi được không? Tất nhiên là được. Lâm Huyền mỉm cười lịch sự. Anh gọi tôi là Lâm Huyền là được, chúng ta cùng tuổi, không cần phải xa lạ vậy. Lâm Huyền nhận bút và móc khóa từ Quý Lâm. Sở An Tình nhìn chiếc móc khóa Mèo Rin này cười khúc khích, thật là giống anh hùng thấy nhau. Em cũng thích nhất là Mèo Rin búi tóc tròn và mặt sườn xám này. Nhưng... của em là chữ ký đầu tiên của anh Lâm Huyền, có ghi no. Một đó. Ồ, vậy sao? Quý Lâm nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền gật đầu, ấn nhãn vải của móc khóa lên bàn. Rồi ký tên lên đó, nói thật. Anh tưởng sẽ không có chữ ký thứ hai, hai người làm tôi cảm thấy rất được yêu quý. Vậy anh có thể ghi thêm no? Hai cho tôi không? Hai người thật là hợp nhau. Lâm Huyền dở khóc dở cười. Hai người này thật là trẻ con. Cùng thích Mèo Rin búi tóc tròn và mặt sườn xám không nói làm gì, chữ ký còn muốn ghi số thứ tự. Đúng là sở thích kỳ lạ. Ký tên lên nhãn vải xong, Lâm Huyền theo yêu cầu của Quý Lâm, ghi thêm no. Hai ở góc. Sau đó hắn đưa lại bút và móc khóa cho Quý Lâm. Tôi đã đọc Cây cầu gãy của anh, một cuốn trinh thám rất tuyệt. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, lúc đó tôi sẽ mang sách để anh ký tên. Sẽ có cơ hội gặp lại. Quý Lâm nhận lại móc khóa. Tôi còn định ở Đông Hải một thời gian nữa. Nói chứ. Lâm Huyền, anh có từng nghĩ đến việc thiết kế một phiên bản Mèo Rin theo phong cách Gothic không? Kiểu tương phản này chắc sẽ rất hay. Phong cách Gothic. Lâm Huyền nghĩ lại, hình như trong cửa hàng đồ chơi trong mơ chưa bao giờ thấy Mèo Rin nào kỳ lạ như vậy. Dù sao đây cũng là đồ chơi trẻ em, phong cách Gothic thì có vẻ không phù hợp cho trẻ em. Ít nhất là không hợp với con mèo này. Xin lỗi, tạm thời chưa có. Lâm Huyền đáp, phong cách Gothic vẫn còn quá u ám, chúng tôi thiết kế con mèo này để làm linh vật cho thương hiệu Rin, vẫn nên giữ phong cách tươi sáng, dễ thương hơn. Vậy thì tiếc quá. Lúc này, một vài người trung niên giống các giám đốc vội vàng chạy đến. Quý tiên sinh, hóa ra cậu ở đây, chúng tôi vừa tìm cậu rất lâu bên kia. Chúng ta có thể vào trong trò chuyện được không? Quý tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi. Cậu giữ lấy. Quý Lâm nhận lại móc khóa và bút từ tay Lâm Huyền, bỏ vào túi, rồi vẫy tay với ba người kia. Vậy tôi vào trong trước, gặp lại sau. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi nào. Hết chương 260. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!